Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 891, 7 người một thú, tìm được rồi, thì ở phía trước, có nhân tìm được rồi Dạ Phiêu Lăng bọn họ, ngay cả kia thú tộc thanh niên cũng ở đây, đã bắt đầu đại chiến. Đột nhiên phía trước có thanh âm truyền đến, sóng người lập tức, liền dâng lên kịch liệt xôn xao, mau đi tới, không thể khiến người ta nhanh chân đến trước rồi, cũng muốn chú ý một chút, Dạ Phiêu Lăng cùng thanh niên thần bí đều là bất phàm, chúng ta chỉ có thể đục nước béo cò, sợ cái gì, nhiều người như vậy liên thủ, ta cũng không tin những nhân đó cường thịnh trở lại, còn có thể mạnh mẽ đến mức nào đi, đoàn người xôn xao kích đảng, ánh mắt nóng bỏng tham lam, lần lượt từng đạo thân ảnh nhất thời lướt không. Rậm rạp nhất thời dân tới rồi phía trước, sưu sưu, mấy trăm đạo thân ảnh theo viễn không lướt tới, rơi vào một vùng núi bên trên, chính là Đỗ Thiếu Phủ, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu cùng tướng thần đám người, xem ra nhân thật đúng là không ít a, chính là chỗ này rồi, nghe nói được kêu là làm Dạ Phiêu Lăng thanh niên, bị người phát hiện tung tích ở chỗ này, Tôn Nhương mắt nhìn phía trước ùn ùn lao đi sóng người, ánh mắt khẽ động, này dọc theo đường đi dò thăm tin tức, Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía trước sơn phong, không có một ngọn cỏ, cự thạch tán rơi, giống như một san sát núi đá một loại tản ra tử kim chi sắc, giữa không trung có hắc vụ quanh quẩn, che giấu không gian. Quan sát đến phương xa ánh mắt thu hồi, Đỗ Thiếu Phủ đối với bên cạnh Lâm Vi Kỳ cùng Đông Lý Điêu, Thạch Đầu nói, giúp ta hộ pháp, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, thủ ấn ngưng kết mà ra, nhất thời thể nội một cổ bạch sắc tia sáng chói mắt lan tràn mà ra, một cổ cổ lão khí tức nhộn nhạo, làm cho tâm thần người run run. Hộ pháp, nghe vậy, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu tam nhân nhất thời dời bước, ba người khí tức ba động, lấy tam giác tư thế đem Đỗ Thiếu Phủ bảo hộ ở trong đó, đem hộ pháp, gì? Thật mạnh lực lượng nguyên thần, vô cùng đặc biệt, mọi người phía sau, thời khắc này tướng thần vẫn an tĩnh đi theo ở bên người mọi người, thời khắc này cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ trên người lan tràn mà ra bạch sắc thần mang, đen nhánh thâm thúy sông đồng, lộ ra một chút không lưu dấu vết vẻ kinh ngạc. Tướng thần có chút kinh ngạc, có thể cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ trên người kia lực lượng nguyên thần không giống tầm thường, ẩn chứa một cổ khí tức cổ xưa, như là ẩn chứa thiên địa áo nghĩa. Đối với tướng thần thân phận, Thất Tinh Điện đệ tử ngoại trừ Lâm Vi Kỳ cùng Đông Lý Điêu còn có Thạch Đầu tam nhân biết ra, đều là vẫn chưa biết được. Mặc dù có Thất Tinh Điện đệ tử đối với tướng thần thần bí xuất hiện đi theo có chút kinh ngạc, thậm chí thiếu điện chủ cùng Lâm Vi Kỳ sư tỷ, Đông Lý Điêu sư huynh chờ đều là đối với có chút khách khí. Cái loại này khách khí trung, chúng đệ tử cũng có thể cảm giác được cũng có một cổ đối ngươi kia thần bí tử bào nam tử kiên kỵ, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Quanh, bạch sắc thần mang lan tràn, theo trong tay thủ ấn ngưng kết, Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm một đạo tia sáng chói mắt lập tức lướt về phía trên không, nháy mắt tiêu thất, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu tam nhân tuy rằng còn không biết Đỗ Thiếu Phủ đang làm cái gì, ba người cũng có thể cảm giác được thiếu điện chủ lúc này chính đang động dùng nguyên thần lực lượng. Thời khắc này không thể nghi ngờ là tối không thể chịu ảnh hưởng thời gian, những thứ khác Thất Tinh Điện đệ tử thấy thế, thời khắc này theo bản năng liền vây quanh tại bốn phía, cũng ở đây vì thiếu điện chủ hộ pháp, lúc này, Đỗ Thiếu Phủ chính đang thúc dục động nguyên thần thi triển một loại thủ đoạn, theo dõi hướng tứ phương, cự ly xa sưu tầm theo dõi, thủ đoạn này mặc dù chỉ là một loại thủ đoạn nhỏ, bất quá vận dụng lực lượng nguyên thần, vậy tuyệt vô cùng nguy hiểm, một khi lúc này bị kẻ thù bên ngoài, hậu quả vô cùng sự nghiêm trọng, hô, sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân khí tức thu liễm, trong miệng thở sâu rồi một cái, dưới mặt nạ sáng sủa ánh mắt trào ra ác liệt, thân ảnh sau đó lướt không mà ra, nhanh như thiểm điện hóa thành cầu vồng rời đi, thanh âm từ giữa không trung truyền đến, tại tiền phương, ta đi trước một bước, các ngươi đuổi kịp, đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm, ầm ầm, quần phong trùng điệp sơn phong trung, trầm thấp âm bạo thỉnh thoảng truyền ra, làm cho không gian rung rẩy tiếng vang. Một mảnh cự đại sơn cốc bình địa trung, bốn phía sơn phong trùng điệp, trầm thấp âm bạo năng lượng tịch quyển mà ra, sơn cốc bốn phía rậm rạp sóng người, ước chừng hơn vạn nhân, đem bát ngát bình địa bốn phía rậm rạp ngăn ở cùng nhau, ầm ầm, giữa không trung cùng trên mặt đất, bóng người lấp lóe, phù văn chói mắt, từng cổ một cường hãn khí tức sôi trào mãnh liệt, thời khắc này bình địa bầu trời, một hồi hết sức đại chiến kịch liệt chính tại triển khai, một con 10 trượng khổng lồ ngân sắc bạch hồ, cả vật thể ngân quang giống như thần mang, bạo phát đáng sợ uy thế, đi qua chi đi vô số thân ảnh bị xé rách thành huyết vụ, giết. Mặt khác bảy cái thanh niên sát phạt ác liệt, không khỏi là giống như hung thú, ở trong đám người đại khai sát giới, giết đến thiên hôn địa ám. Bảy người một thú, chính là Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc cùng Ngân Hồ chờ tám người. Tám người cuối cùng là vô pháp trốn tránh mọi người sưu tầm, bị phát hiện tại này địa, một hồi chém giết hết sức căng thẳng. Liên thủ A, đại gia liên thủ, toàn lực đối phó những người này, chỉ cần diệt rồi những người này, liền có thể thượng cổ cường giả truyền thừa. Bốn phía sóng người, không thua vạn nhân nhiều, thúc giục khổng lồ mạch hồn rít gào, đều ở đây ra tay toàn lực, ánh mắt tham lam xích hồng, thượng cổ cường giả truyền thừa sức dụ dỗ, khiến người ta tre già măng mọc dân tới rồi bảy người một thú mà đi, giết. Dạ Phiêu Lăng hoành không, trong mắt song đồng bộc lộ tài năng, sắc bén sát phạt, sát ý cuồn cuộn, từng cổ một đạm hắc sắc huyền khí năng lượng tự Dạ Phiêu Lăng thể nội lan tràn, từng cơn ác liệt, phù văn chói mắt, khí thế cuộn trào mãnh liệt, có thể trấn áp hết thảy. Thời khắc này Dạ Phiêu Lăng, sát phạt trời cao, không ai có thể ngăn cản, rất khủng bố, giết. Thiên Cổ Ngọc xuất thủ, lam bạch sắc trường bào vù vù, cả người tựa như là hóa thân hung thú, nhảy vào đoàn người. Đáng sợ thân thể lúc này ở này nơi phong ấn bên trong chính là lớn nhất dựa vào, thân thể đi qua thân thể, mảng lớn thân ảnh hóa thành huyết vụ, khiến người ta sợ hãi lui về phía sau, lộ ra sợ hãi. Đại chiến hết sức kích liệt, sát phạt ác liệt ngập trời, máu chảy thành sông, bảy người một thú tại ra tay toàn lực, đều thật sâu biết, thời khắc này Hoài Bích có tội, nếu là lùi bước, sẽ lập tức vạn kiếp bất phục, chỉ có thẳng tiến không lùi, triệt để đổ máu tới cùng, mới có thể có một con đường sống. Đối mặt trước nửa vạn nhân liên miên bất tuyệt vây công, bảy người một thú chiến mệt chết đi, tiêu hao rất nhanh, tuy rằng mỗi một người đều hung hãn đáng sợ, nhưng đều là mỏi mệt ứng phó, dư âm năng lượng hạ, cũng muốn bị không ít thương thế, giết, đoạt sát hét lớn, thân ảnh ngất trời, sát khí cuồn cuộn, tịch quyển hướng tứ phương, giết, cô vô ảnh bất phàm, tốc độ nhanh như thiểm điện, mang huyễn ảnh, hư hư thật thật, làm cho không người nào có thể nắm lấy, đi qua chỗ, giết địch vô số. Giết, Ân Thiên Tuyệt ngạo nghễ trời cao, hai tay ngưng tụ trảo ấn, quét ngang trời cao, như là một người đã đủ giữ quan ải, xé rách giữa không trung mạch hồn, xé nát không ít thân ảnh, sát ý tịch quyển giữa không trung, ầm ầm, này kịch chiến, sơn cốc bình địa bên trong, kích tán năng lượng còn như kinh đào phách ngạn, lại như long trời lở đất, ầm ầm, tiếng vang quanh quẩn không dứt, giống như hạn lôi, tuy rằng bảy người một thú bị vây công vô pháp thoát ly, từng người bị thương, tiêu hao càng ngày càng nhiều. Nhưng này đáng sợ sát phạt hạ, tám người phản phất tám tôn sát thần, vết máu chảy thành sông, cũng để cho người xung quanh càng ngày càng bắt đầu cảm giác được nghĩ mà sợ. Đã có không ít người bắt đầu lui về phía sau ngắm nhìn, không dám bắt đầu tiến lên xuất thủ. Bảy người kia một thú thật sự là hung hãn đáng sợ, quả thực đều là hung thú cùng sát thần. Vết, Dạ Phiêu Lăng hét lớn, thân thể lao xuống lướt xuống, trong tay một quyền trực tiếp rơi vào một cái võ vương cảnh đỉnh phong bất phàm nhân kiệt trên người. Một quyền đem thân thể sinh sinh oanh bạo, mau lui lại, mau, chu vi công mọi người nhất thời quá sợ hãi, cấp tốc trở ra, một hơi tiếp tục vây công, tại bảy người một thú không sợ chết hung hãn sát phạt chi hạ, vết máu chảy thành sông hạ, rốt cục lui xuống, ngoại trừ Thiên Cổ Ngọc, Dạ Phiêu Lăng, Ngân Hồ bản thể ở ngoài, thời khắc này ám Dạ Minh, Đoạt Sát, Ảnh Diễn, Ân Thiên Tuyệt, cô vô ảnh năm người đều là trên người vết thương chồng chất, tiên huyết tràn ra. Mọi người quần áo nhiễm phải rồi mảng lớn vết máu, cũng không biết là đối thủ tiên huyết vẫn là trên người mình làm lưu xuất, vết máu loang lổ, máu me đầm đìa, nhưng là càng thêm hung ác dữ tợn hung hãn, muốn truyền thừa, có bản lĩnh liền lên đi, giết không tha. Dạ Phiêu Lăng hét lớn, tiếng gầm như là tạc lôi ầm ầm vang vọng, sắc bén trong hai con ngươi sát ý, thời khắc này bôn tập trời cao, làm cho tứ phương thiên địa độ ấm bỗng nhiên giảm xuống, kia sát ý nồng nặc, khiến người ta phát lạnh, lông tơ dựng đứng. Sợ mất mật, lưng sinh lạnh lẽo, sơn cốc bình địa xa xa, tứ phương sơn phong trên, có trên một ngọn núi, lúc này có không ít thân ảnh tồn tại, ước chừng gần ngàn người rồi. Những người này từng cái một vô luận là khí tức vẫn là khí chất, đều là không giống tầm thường, phi phàm vượt chúng. Mọi người trước người, càng là có vài cái càng cường hãn cường đại thanh niên nam nữ mà đứng, nhất là trước một cái 2324 tuổi xích bào thanh niên cùng cả người quốc hồng y nữ tử. Vô hình trung đều cũng có một cổ khí tức, có thể tại hết thảy bất phàm cùng thế hệ trung, hạt giữa bầy gà gây cho người chú ý. Này Đại Luân Giáo cùng Quang Minh Thần Đình đội hình, theo tiếng nhập này phong ấn cổ địa bên trong sau, Đại Luân Giáo cùng Quang Minh Thần Đình tuy rằng có làm tách ra, từng người không ít đệ tử cũng nhận được không ít cơ duyên. Tối hậu hai cổ thế lực ở phụ cận đây, đều là truy tìm kia thần bí thú tộc thanh niên cùng Dạ Phiêu Lăng mà đến. Bởi vậy lần thứ hai hội tụ ở cùng nhau, Trình Thắng Nam lẳng lặng nhìn phía trước sơn cốc bình địa, thon dài cao gầy hai chân cùng dịu dàng không đủ nắm chặt eo thon, khiến cho vốn là cao gầy tư thái càng thêm thon dài xinh đẹp. Những năm gần đây, khí chất càng có vẻ cao quý, càng nhiều hơn một loại thần thánh khí chất. Dạ Phiêu Lăng cùng con kia Thương Nguyệt Ngân Hồ nhưng thật ra đích xác bất phàm, đạt được truyền thừa, giả lấy thời gian ngày sau, tất nhiên có thể trở thành vướng tay tồn tại. Đông Ly Xích Hoàng lẳng lặng nhìn phía trước, xích bào hạ thon dài cao ngất thân thể hoàng mỹ phát thảo, tự hồ trời sinh có nắm hết thảy ánh mắt thiên tư, vô hình trung tựa như là có hào quang óng ánh bao phủ, trong mắt thần hồn lộng lẫy, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sau đó đối với phía sau bốn vị thanh niên nhạt nhạt nói, những thứ kia đám ô hợp, không đủ để thành đại sự, không cần nhìn đùa giỡn rồi, bốn người các ngươi đi thôi, ai có thể giết rồi Dạ Phiêu Lăng cùng con kia Thương Nguyệt Ngân Hồ, truyền thừa liền trở về ai hết thảy, ai có thể, liền xem các ngươi thực lực của chính mình cùng vận khí. Vâng, thánh tử. Bốn vị thanh niên nhất thời lướt không mà ra, bốn cổ to lớn hơi thở lướt không mà ra, đạp hư không mà đi, toàn thân như có quang mang bao phủ, rực rỡ chói mắt, các ngươi cũng đi đi. Trình Thắng Nam quay đầu lại, đối với phía sau hai cái thanh niên nói, đó là Quang Minh thần đình ngoại trừ Thiệu Huy ở ngoài mặt khác hai cái võ hoàng cảnh tu vi, bất quá một người trong đó, tại đây phong ấn cổ địa bên trong mới tìm được cơ duyên gần nhất mới đột phá đến hoàng cảnh. Chương 892, quyết không bỏ rơi, thoại âm rơi xuống, Trình Thắng Nam lông mày ám túc, trong mắt bôi qua một chút quang mang ba động, nói nhỏ, bất quá, tận lực không muốn hạ sát thủ, có thể có cơ hội lấy được truyền thừa là tốt rồi. Trình Thắng Nam phía sau hai cái thanh niên nghe vậy, ánh mắt gật đầu, không muốn rơi vào đại luân giáo bốn cái võ hoàng thanh niên phía sau, thân ảnh nhất thời lướt ra nhào về trước phương, xùy xùy, tiếp theo một cái chớp mắt, tới tự đại luân giáo cùng Quang Minh thần đình sáu võ hoàng cảnh thanh niên, liền là xuất hiện ở rồi sơn cốc bình địa phía trên, sáu cổ hạo đãng khí tức tịch quyển mà xuống, này sáu võ hoàng cảnh thanh niên, bất kỳ một cái nào đều không phải là hạng người, đại luân giáo một vị võ hoàng cảnh, thậm chí trên người có một cổ tân đăng võ hoàng cảnh huyền diệu tầng thứ khí tức. Giữa không trung bên trên, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Ngân Hồ bảy người một thú vừa mới ngăn trở trụ đợt thứ nhất vây công, bỗng dưng ánh mắt đồng thời thiêu mi, cảm thấy kia sáu cổ đáng sợ khí tức, sáu thanh niên bỗng nhiên hàng lâm tại sơn cốc này bình địa phía trên, đó là sáu khí tức cực kỳ đáng sợ cường giả thanh niên. Dạ Phiêu Lăng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén ở đó sáu thanh niên trên người đảo qua, từng cổ một ác liệt âm hàn khí tức không ngừng theo thể nội lan tràn ra, khiến cho chung quanh đây không gian độ ấm đều thấp xuống không ít. Chu vi công Dạ Phiêu Lăng bảy người một thú hơn vạn vây công người, lúc này cảm thấy sáu người kia khí tức, từng cái một hai mặt nhìn nhau, bắt đầu ngắm nhìn, đó là đại luân giáo Minh Vũ, nghe nói trước đây không lâu ở bên trong này đạt được chỗ tốt đột phá võ hoàng cảnh huyền diệu, Quang Minh thần đình công Lương Trăng cùng Cốc Lương Ngọc, bọn họ cũng tới, cũng sẽ không tại lúc trước bị khí hoàng kiều phong tru diệt Thiệu Huy chi hạ a. Lập tức thời gian ngắn, trong đám người, thì có nhân nhận ra kia sáu thân phận của người, nhất thời bộc phát ra xôn xao. Những người này dám hội tụ hơn vạn nhân đối phó Dạ Phiêu Lăng cùng một cái thần bí yêu thú thanh niên, nhưng là tuyệt đối không dám đi vây công Quang Minh thần đình, đặc biệt tuyệt đối không dám đối với đại luân giáo xuất thủ. Dạ Phiêu Lăng cùng thần bí thú tộc thanh niên, sau lưng không có thế lực, bọn họ không sợ. Cướp đoạt rồi truyền thừa liền cướp đoạt rồi. Thế nhưng Quang Minh thần đình cùng đại luân giáo không giống nhau, coi như là đại luân giáo cùng Quang Minh thần đình trung đệ tử chiếm được thượng cổ truyền thừa, bọn họ cũng là không dám vây công đi cướp đoạt, bởi vì coi như là bọn họ có thể ở bên trong này cướp đoạt thành công, kia sau khi ra ngoài, đến lúc đó liền đối mặt đại luân giáo cùng Quang Minh thần đình hủy diệt đã kích, đến lúc đó đại luân giáo cùng Quang Minh thần đình không chỉ là sẽ không bỏ qua bọn họ, thậm chí là sẽ không bỏ qua cho bọn họ sơn môn, liên lụy cửu tộc đều là không nhất định, đối với kia sơn môn tới nói, tuyệt đối là làm được đi ra ngoài. Giết, đại luân giáo cùng Quang Minh thần đình sáu võ hoàng cảnh thanh niên xuất hiện, ánh mắt đảo qua Dạ Phiêu Lăng cùng Ngân Hồ đám người, mang khinh thường cùng tham lam sát ý, giết tiếng la hạ xuống, sáu người khí tức nhộn nhạo, đáng sợ khí tức như là phiên giang đảo hải, lập tức bao phủ hướng về phía Diệp Phiêu Linh chờ bảy người một thú mà đi. Giết. Dạ Phiêu Lăng chút nào không lui tránh, biết không thể lui được nữa, chỉ có thể ra sức liều mạng, phất tay đối kháng trước một cái mạnh nhất võ hoàng cảnh huyền diệu thanh niên, ầm ầm, hai người giao kích, trên bầu trời như là đánh một đạo tạc lôi, ầm ầm tạc nổ tiếng vang réo vang tứ phương, vô tận phù văn bạo phát, tất cả mọi người cho rằng kia mặt lam bạch sắc trường bào, giống như hung hãn như giả thú thiên cổ ngọc thân thể khủng bố. Đóng ngoặc vuông. Trên thực tế dạ phiêu lăng thân thể so lên thiên cổ ngọc tới, tuyệt đối là chênh lệch không được bao nhiêu, đều là giống nhau bị thánh thể quyết rèn luyện qua, xiết bao khủng bố. Ngao, o, o, ngân hồ bản thể hét dài một tiếng, giống như long ngâm, cũng phóng lên trời, trong hai con ngươi lộ ra hào quang kỳ dị, đối chàng một cái võ hoàng cảnh thanh niên, hào không úy kỵ, giết, thiên cổ ngọc, ám dạ minh, đoạt sát, ảnh diễn, ân thiên tuyệt, cô vô ảnh sáu người chiến ý nồng nặc, sát ý kích xạ, sáu người hét lớn lao ra, toàn thân huyền khí quán chú bên ngoài thân, hướng về phía cái khác võ hoàng cảnh phóng đi, ầm ầm, thiên cổ ngọc thủ ấn ngưng kết, câu thông thiên địa năng lượng, thúc giục thân thể bên trên phù trận, thời khắc này thân thể tựa hồ là theo trầm miên trung thức tỉnh, thân thể phù văn bạo phát, hóa thành một vòng diệu nhật, đáng sợ hung hãn khí tức giống như là biển gầm phun trào, liều mạng, ám dạ minh đám người gào thét, từng cái một vận dụng cấm kỵ lực lượng, máu me đầm đìa, vết thương chồng chất, hung ác dữ tợn như thú, xúc động mạch hồn, bạo phát đáng sợ lá bài tẩy, bất kỳ một cái nào thời khắc này trên người đều là nhân kiệt võ mạch, bảy người kia một thú cũng không phàm, đặc biệt dạ phiêu lăng, hẳn là nhân vương trung bất phàm người rồi, thương nguyệt ngân hồ đạt được viễn cổ thiên hồ truyền thừa, nếu là giả lấy thời gian ngày sau, tất nhiên có thể trở thành thú tộc trung nhân vật đáng sợ, còn có kia mặt lam bào thanh niên, nhục thân thượng có phù trận, bản thể cường hãn không tầm thường, không nghĩ tới còn có kia tu luyện thân thể pháp môn. Đông Ly Xích Hoàng nhìn sơn cốc bình địa phía trên thiên không, kia hết sức căng thẳng bạo phát đại chiến, rực rỡ thần hồn hoa mỹ trong hai con ngươi hiện lên hào quang rạng rỡ, bảy người kia một cái nhân vương, năm cái đều là nhân kiệt, còn có một cái thân thể đáng sợ cực kỳ, một con thương nguyệt ngân hồ cũng sẽ không tại dạ phiêu lăng chi hạ nhiều ít, tại cửu đại thế lực ở ngoài, cũng không có bất kỳ thế lực nào có thể xuất ra này đội hình, dạ phiêu lăng, thiên cổ ngọc, bọn họ là thiên hạ hội người, mấy cái khác, có lẽ cũng là thiên hạ hội người đi, Trình Thắng Nam nói nhỏ, ánh mắt bôi qua một chút phức tạp ba động, một tia hơi thổi tới kình phong, đem sau đầu mái tóc khe khẽ quát lên, trung động lòng người. Nghe vậy, Đông Ly Xích Hoàng ánh mắt khẽ động, hơi ghé mắt nhìn cô gái trước mắt, nói, lúc trước Thạch Long đế quốc thần Dũng Vương Đỗ Thiếu Phủ, hắn lưu lại hạ thiên hạ hội, từng, Trình Thắng Nam hơi giơ lên ngạc, hoa mâu hơi lệch, sau đó nhìn Đông Ly Xích Hoàng, gương mặt lê qua thiển cạn, nói nhỏ, ta cầu ngươi một việc, chờ một hồi đạt được truyền thừa là tốt rồi. Chớ nên rồi tánh mạng của bọn họ, người ta vị hôn thê, sau này cũng không nên nói như vậy ngôn ngữ rồi, sự tình chính là ta sự tình, không cần cầu hay không. Nhìn suy nghĩ trước Trình Thắng Nam, Đông Ly Xích Hoàng lẳng lặng nhìn, sau đó nói, ta đáp ứng ngươi, bắt truyền thừa là tốt rồi, những người đó tính mệnh, ta giúp ngươi lưu, thiên hạ hội dù sao cũng là lúc trước ngươi Thạch Long đế quốc cái kia thần Dũng Vương lưu lại, tuy rằng hắn ngã xuống sau, Thạch Thành thiên hạ hội đã tự lập hoang quốc, nhưng ngươi có tình có nghĩa, vẫn là không bỏ xuống được, ta đều minh bạch, sẽ không làm ngươi khó xử, cảm ơn. Trình Thắng Nam mỉm cười, động gò má của hơi động dung, hào quang song mâu mang nhiếp nhân tâm phách lực lượng, khiến người ta nhìn cực kỳ mờ ảo, rất xa. Đông Ly Xích Hoàng nhìn cô gái trước mắt, nhượng hắn hiện lên lên gợn sóng, hắn duyệt nữ vô số, bên cạnh lúc trước vô số bất phàm nữ tử, nhưng là không có bất kỳ một cái nào, như là trước mắt cô gái này nhượng hắn động tâm. Trước mắt cô gái này, như là vĩnh viễn có một loại nhàn nhạt mờ ảo, nhưng hắn cũng khó mà triệt để nhìn, chính vì vậy, mới để cho hắn mê muội cùng không nở. Ầm ầm, đại chiến tại bạo phát, bảy người một thú đều là vận dụng toàn lực, tái vô bảo lưu, bất kỳ một cái nào đều là cùng thế hệ bên trong khó mà chống lại tồn tại. Chỉ là tại Đại Luân Giáo cùng Quang Minh Thần Đình sáu võ hoàng cảnh bất phàm người dưới sự công kích, thất nhân một thú bản thân liền đều đã tiêu hao cùng trọng thương. Thời khắc này càng ngày càng vô pháp chống đỡ, Đại Luân Giáo cùng Quang Minh Thần Đình đi ra đệ tử, cũng đều không phải phàm nhân, thực lực cũng là có thể lực áp ngoại giới cùng thế hệ, quanh, đánh mãi không xong, Đại Luân Giáo cùng Quang Minh Thần Đình sáu thanh niên võ hoàng vận dụng toàn lực, sóng năng lượng, trên bầu trời sấm vang chớp giật, chói mắt phù văn ngập trời, huyền khí gào thét cuồn cuộn, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt, sáu Đại Luân Giáo cùng Quang Minh Thần Đình niên kỷ nhỏ võ hoàng, công kích đáng sợ hội tụ thành năng lượng cuồng triều, hướng về phía bảy người một thú bôn tập mà đi, khi có thể đáng sợ năng lượng hạ, thiên không cũng ở đây sôi trào, làn sóng năng lượng xung thiên, tràn ngập hết thảy, uy năng kinh thế, làm cho bốn phía có hơn vạn nhân sợ mất mật, lộ ra sợ hãi, phốc suy, dạ phiêu lăng, ngân hồ, thiên cổ ngọc bảy người một thú toàn lực ngăn trở, vẫn là bị tịch quyển từng cái một miệng phun tiên huyết, Bảy người một thú thân thể theo giữa không trung đập xuống, tạp đất trung núi chuyển. Đại ca, nhị ca, các ngươi đi trước, chỉ cần chạy đi, sau này cho chúng ta báo thù. Đoạt Sát từ dưới đất bò dậy, máu me đầm đìa, quan sát giữa không trung sáu võ hoàng cảnh, trong mắt hàn ý ngập trời, sát khí tịch quyển. Hắn biết đại ca cùng nhị ca thực lực tối cường, có hy vọng nhất có thể đào tẩu, bọn họ là không có hy vọng rồi, muốn chết cùng chết. Thiên tướng vệ chưa từng đào binh, tuyệt không bỏ rơi huynh đệ. Dạ Phiêu Lăng đứng dậy, trong miệng đầy miệng tiên huyết kèm theo nước bọt phun ra, nhìn giữa không trung Đại Luân Giáo cùng Quang Minh Thần Đình sáu trẻ tuổi võ hoàng, khóe miệng phát thảo một đạo tàn nhẫn lãnh ý, dáng tươi cười độ công. Không sai, thiên tướng vệ chưa từng đào binh. Thiên Cổ Ngọc đứng dậy, lam bạch sắc trường bào lam lũ, trên người phát ra phù văn quang mang, vết thương chồng chất vết thương, dĩ nhiên bắt đầu ở như kỳ tích tự hành khép lại. Muốn chết cùng chết, chúng ta thất huynh đệ có thể nhận thức, có thể chết cùng một chỗ, ta Ám Dạ Minh không hối hận. Ám Dạ Minh bò lên, mắt nhìn bên người huynh đệ nói, nhớ lúc đầu chúng ta thất huynh đệ, bảy người diệt rồi Ám Huyết Giáo, quét ngang Trường Hải Tam Thập Lục Đảo, hàng phục Minh Sơn Thập Bát Động, đời này, có thể cùng các ngươi chết cùng một chỗ, ta Ân Thiên Tuyệt chết cũng không tiếc. Ân Thiên Tuyệt khóe miệng máu me đầm đìa, vui vẻ độ công phát thảo, nhưng là ác liệt khiến người ta phát lạnh. Lão đại, một năm trước chúng ta quét ngang Trường Hải Tam Thập Lục Đảo, vẫn không có cùng ngươi nói một tiếng, cảm ơn ngươi thay ta cản một đao kia, bằng không, ta hiện tại đã chết. Ảnh Diễn nhìn Dạ Phiêu Lăng, ánh mắt bình thản trung, lộ ra một loại không rút cứng cỏi thâm thúy, chúng ta là anh em. Dạ Phiêu Lăng không có nói nhiều, nhìn bên người vô số cái máu me đầm đìa thanh niên, nói, ta duy nhất tiếc nuối, không có thực lực bảo vệ tốt các ngươi, ta không làm vậy các ngươi lão đại. Chương 893, không nhúc nhích được hắn. Lão đại, chúng ta là anh em. Cô Vô Ảnh quan sát Dạ Phiêu Lăng, ánh mắt xích hồng, hiện lên gợn sóng. Ngân Hồ Thu Lên thời khắc này cũng là máu me đầm đìa bản thể, hóa thành hình người, kia tuyệt mỹ tuấn lãng gương mặt nhìn bảy người, mỉm cười, nói nhỏ, xem ra chúng ta muốn cùng các ngươi chết cùng một chỗ rồi, ta vẫn cho là nhân loại đều là vô tình vô nghĩa, hạng người ham sống sợ chết, hiện tại xem ra ta sai rồi, nếu là lúc này đây chúng ta có thể còn sống, ta ngược lại thật ra không ngại cùng các ngươi làm bằng hữu. Làm bằng hữu không bằng làm huynh đệ, nếu như lúc này đây chúng ta đều có thể sống, ngươi gia nhập chúng ta thế nào, đến lúc đó chúng ta chính là bác huynh đệ rồi. Ám Dạ Minh đối với Ngân Hồ cười nói, Ngân Hồ nhìn suy nghĩ trước bảy người, thâm tử sắc nhãn mâu bên trong ánh mắt khẽ động, tối hậu đúng là ngoài dự đoán của mọi người gật đầu, nói, tốt, ta không có vấn đề, không cần đợi được còn sống, chí ít hiện tại chúng ta còn sống. Dạ Phiêu Lăng bước ra một bước, nhìn Ngân Hồ, nói, huynh đệ chúng ta không lấy thực lực sắp xếp cao thấp, không ngớt niên kỹ sắp xếp cao thấp, chỉ tính ở chung với nhau thời gian, sau này ngươi chính là lão bác. Thoại âm rơi xuống, Dạ Phiêu Lăng huy tụ trường bào rung lên, quỳ một chân trên đất, tùng tùng, theo Dạ Phiêu Lăng quỳ một chân trên đất, Thiên Cổ Ngọc, Ám Dạ Minh, Đoạt Sát, Ảnh Diễn, Tiên Thiên Cảnh, Cô Vô Ảnh sáu người hội ý, từng cái một quỳ một chân trên đất, đều là ngẩng đầu nhìn Hắc Vũ dũng động hôi mông thiên không, cùng kêu lên, Hoàng Thiên ở trên, Hậu Thổ tại hạ, ta Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Ám Dạ Minh, Đoạt Sát, Ảnh Diễn, Ân Thiên Tuyệt, Cô Vô Ảnh, hôm nay cùng Ngân Hồ kết làm huynh đệ, từ đó về sau, có nạn cùng chịu chia ngọt sẻ bùi, như làm trái này thề, làm ngũ lôi oanh đỉnh, vạn tiễn chu tâm, tiếng gầm cuồn cuộn, tại đây tiêu sát trung vang vọng tứ phương, làm cho bốn phía vô số ánh mắt hai mặt nhìn nhau. Ngân Hồ nhìn bên cạnh quỳ một chân trên đất bảy người, tóc dài màu bạc hơi phiêu động, hồn siêu phách lạc thâm tử sắc côi lệ trong con ngươi, mắt như hiện lên thu ba gợn sóng, sau đó vất tay, ngân sắc trường bào rung lên, quỳ một chân trên đất, nói, Hoàng Thiên Hậu Thổ, ta Ngân Hồ hôm nay nguyện cùng Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Ám Dạ Minh, Đoạt Sát, Ảnh Diễn, Ân Thiên Tuyệt, Cô Vô Ảnh kết làm huynh đệ, từ đó về sau, có nạn cùng chịu chia ngọt sẻ bùi, như làm trái này thề, làm ngũ lôi oanh đỉnh, vạn tiễn chu tâm, ha ha. Theo Ngân Hồ thoại âm rơi xuống, tám người hai mặt nhìn nhau, sau đó từng người mỉm cười, tám người mở miệng cười to, tám người bàn tay chồng lên nhau, tiếng cười vang vọng tứ phương. Chúng ta bác huynh đệ hôm nay có thể chết cùng một chỗ, cũng không uổng này sinh mệnh rồi. Đoạt Sát cười to lên, không lo không sợ, tám người trong tuyệt cảnh, còn có thể như vậy thản nhiên kết bái, đều là không lo không sợ, làm cho bốn phía không ít ngắm nhìn ánh mắt động dung, nội tâm hiện lên lên ba động, hừ. Chết đã đến nơi mà thôi, vậy thành toàn huynh đệ các ngươi. Trên bầu trời, Đại Luân giáo kia võ hoàng cảnh huyền diệu tầng thứ Minh Vũ ánh mắt lộ ra cười lạnh hàng ý. Nếu là hắn có thể giả phiêu lăng trên người thượng cổ cường giả truyền thừa, đến lúc đó tất nhiên có thể trở nên càng cường. Thượng cổ truyền thừa, trừ hắn ra không còn có thế là ai khác, đều đi tìm chết đi. Minh Vũ tiếng trống hạ xuống, cước bộ hoành di hư không, quanh thân có tia sáng chói mắt giống như thánh quang tại lan tràn, thân ảnh đáp xuống, một đạo chưởng ấn trực tiếp hướng về phía trọng thương giả phiêu lăng quét xuống, sóng năng lượng khủng bố cực kỳ, hắn muốn đoạt lấy thượng cổ truyền thừa. Hừ, giả phiêu lăng quát lên, khẽ ngẩng đầu, thân thể cao ngất, mắt mang kiêu ngạo, phất tay chưởng ấn kèm theo cùng cuộn ba động đụng nhau, kia một cổ ba động, mang một cổ thượng cổ khí tức, đó là hắn lấy được truyền thừa khí tức, chỉ tiếc còn không có thời gian dung hợp hết, nếu không, trước mắt này đại luân giáo võ hoàng cảnh huyền diệu tu vi, hắn căn bản không đáng sợ. Đột nhiên, hai người đụng vào nhau, ầm ầm một tiếng, vô tận năng lượng phù văn quang mang bao phủ bốn phía không gian, làm cho mọi người đều không mở mắt ra được, không cách nào nhìn thẳng. Đóng ngoặc vuông, phốc suy, năng lượng như thế tịch quyển hạ, giả phiêu lăng trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, khóe miệng một đạo tàn nhẫn lạnh lùng độ công phát thảo mà ra, ánh mắt tanh lạnh một mảnh, một đạo tiếng hét lớn truyền ra, thiên cổ ngọc, ta là lão đại, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi đi, dẫn người đi. Theo tiếng nói truyền ra đồng thời, giả phiêu lăng trên người, thần bí phù văn quang mang lan tràn, câu thông mạch hồn, lão đại muốn tự bạo mạch hồn, hắn muốn cùng người nọ đồng quy vu tận, Ân Thiên Tuyệt ánh mắt kinh biến, thân thể rung động, đại ca, không muốn a, thiên cổ ngọc, ám dạ minh, đoạt sát chờ sắc mặt từng cái một kinh biến hét lớn, đi mau, đều đi cho ta, có thể đào tẩu một là một cái, lưu được núi xanh không lo không củi đốt, cho ta sau báo thù là tốt rồi, giả phiêu lăng hét lớn, khí tức khủng bố kéo lên, ánh mắt sát ý xung thiên, hắn muốn tự bạo mạch hồn, lấy tự thân sinh cơ làm đại giới, cùng đối thủ đồng quy vu tận, vì thiên cổ ngọc bọn họ tranh thủ cơ hội thoát đi, hắn là tám người đứng đầu, hắn là đại ca, Diệp Phiêu Linh biết, hắn bụng làm dạ chịu, muốn tự bạo mạch hồn, ngươi không còn kịp rồi, Minh Vũ trong mắt tại đây bỗng nhiên bôi qua hoảng hốt kiên kỵ, hắn không nghĩ tới này dạ phiêu lăng, dĩ nhiên hung hãn như vậy không sợ chết, Minh Vũ tuyệt không phải phàm nhân. Hắn là đại luân giáo trẻ tuổi trung số một số hai tồn tại, cấp tốc, Minh Vũ trong bàn tay, có một cổ chói mắt dường như thánh quang quang mang trào ra, như là có thể ảnh hưởng thời gian, khi chưởng ấn mang hủy diệt chi lực, trực tiếp rơi vào rồi dạ phiêu lăng thần khuyết, Minh Vũ muốn đập nát dạ phiêu lăng thần khuyết, ngăn cản dạ phiêu lăng mạch hồn tự bạo, nếu không, lấy dạ phiêu lăng tu vi, tự bạo mạch hồn chi hạ, hắn liền gần trong gang tấc, đến lúc đó sợ là không chết cũng muốn trọng thương, mạng của hắn. Chỉ bằng ngươi còn muốn không đi, liền ở đây lúc, một đạo bá đạo sắc bén tiếng hét lớn vang vọng tại sơn cốc bình địa bầu trời, tiếng gầm giống như kinh lôi cuồn cuộn, ác liệt kinh sợ linh hồn, một đạo tia sáng chói mắt, cũng ở đây này lúc trong điện quang hỏa thạch còn như thiểm điện lôi quang xẹt qua, mang quang mang chói mắt xuất hiện ở dạ phiêu lăng trước người, theo kia một ánh hào quang lan tràn mà ra, tứ phương sấm vang chớp giật, hắc vân cuồn cuộn, lôi đình hàng lâm, là hắn tới rồi, Kiều Phong, Viễn Phương Sơn Phong Trung. Đông Ly Xích Hoàng quan sát trên không lôi đình khí tức, sắc mặt nhất thời biến hóa, ầm ầm, ngắn ngủi sát na, không có mấy người có thể thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, dạ phiêu lăng, Minh Vũ hai người giao thủ không gian, đã trở nên chói mắt hỗn loạn, có kinh lôi tạc nổ tiếng vang truyền ra, sau đó một đạo hoảng hốt hoảng sợ thê thảm tiếng cầu cứu, sau đó tại chói mắt năng lượng quang mang bên trong truyền ra, thánh tử cứu ta, hoảng hốt tiếng cầu cứu sau đó bị lôi minh tràn ngập, chói mắt quang mang bạo phát. Lộng lẫy dường như yên hoa, nhưng này chờ lộng lẫy chi hạ, ba động chính là khí tức hủy diệt, hào quang tán đi, sấm vang chớp giật tiêu thất, bốn phía mọi người mới có thể từ từ nhìn thấy, chỉ thấy thời khắc này, dạ phiêu lăng cùng Minh Vũ trung tâm, đã nhiều cả người tử sắc nhuyễn giáp, mang mặt nạ thanh niên thần bí, khí hoàng Kiều Phong, người này xuất hiện, lập tức nhượng không ít người nhận ra, kia thanh niên thần bí, chính là lúc trước thần lôi sơn mạch bên trong làm náo động lớn. Trung động vô số người khí hoàng Kiều Phong, dạ phiêu lăng không có chết, ánh mắt chấn kinh, trên người muốn tự bạo mạch hồn leo lên khí tức, bị một cổ hạo hãn chi khí áp chế một cách cưỡng ép ngưng lại, phốc suy, bởi vậy Diệp Phiêu Linh trong miệng lần thứ hai phun ra tiên huyết, thương thế càng trọng, nhưng là bởi vậy không cần tái tự bạo trả giá tánh mạng, Minh Vũ trên người, thời khắc này nhưng là lan tràn không ít điện hồ, toàn thân rách rách rưới rưới, trên thân thể phát ra cháy đen chi sắc. Tự hồ là bị sấm chớp đốt thương, trong miệng chảy máu, đặc biệt Minh Vũ ngực vị trí trái tim bên trên, có một cái lỗ máu điện hồ dũng động, tiên huyết chảy cuồn cuộn, Ngươi thế nào sẽ mạnh như vậy? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Minh Vũ nhìn suy nghĩ trước tử sắc nhuyễn giáp thanh niên, mắt lộ ra hoảng hốt, nhãn thần đầy tuyệt vọng không thể tin tưởng. Sau đó bốn phía mọi người quan sát hạ, thân thể bắt đầu rạn nứt, tối hậu từng tấc tạc toái thành huyết vụ vung vãi. Đại Luân Giáo một cái võ hoàng cảnh huyền diệu tu vi người, kia tu vi, tại cả Trung Châu cùng thế hệ bên trong, không nói khoa trương, nhưng đủ để bài danh tiến nhập tiền 20. Lúc này nhưng là khiến người ta xem cũng không có thấy rõ, liền nhất chiêu bị miễu sát, vù vù, theo Minh Vũ thân thể tạc toái đồng thời, bốn phía từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm liên tục không ngừng, không khỏi là mắt lộ ra sợ hãi. Kiều Phong, ngươi tại khiêu khích ta Đại Luân Giáo, trên bầu trời, có tiếng hét phẫn nộ âm truyền ra, này tức giận thanh âm khiến người ta nghe, làm cho tâm thần người vì đó nhộn nhạo, tự hồ tâm thần chịu ảnh hưởng, ầm, thoại âm rơi xuống đồng thời. Một cổ tia sáng chói mắt giống như thánh quang hàn lâm, quang mang vạn trượng, uy áp lan tràn thiên địa, có phong lôi thanh âm tầm ầm trung động mà đến, sau đó trên bầu trời các loại phù văn chói mắt đang dệt văng đầy hàn lâm, quang mang kia khí tức nhìn như làm cho tâm thần người nhộn nhạo, kỳ thực ẩn chứa một cổ vô pháp chống đỡ hủy diệt chi lực, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp tru diệt. Đông Ly Xích Hoàng, ngươi còn chưa đủ, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, dưới mặt nạ trong hai con ngươi điện mang lấp lóe. Toàn thân có điện hồ thiêu đốt, nhất thời một cổ đáng sợ lôi đình ngang tại giữa không trung, không chỉ có ngập trời sấm vang chớp giật, còn có các loại đáng sợ chói mắt phù văn, lấy bá đạo vô biên, bể nghệ thiên hạ tư thế tịch quyển đối chàng mà đi. Ầm ầm, năng lượng đáng sợ tiếp xúc ở cùng nhau, nhượng sơn cốc này bình địa khủng bố vô biên, tứ phương nham thạch sơn phong liên tiếp tạc nổ mở, phanh phanh phanh, các loại năng lượng sôi trào tịch quyển, đất trung núi lở. Giống như nhượng sơn cốc này bình địa tứ phương trở thành hủy diệt chi địa, một màn này làm cho tứ phương vô số người vây xem kêu sợ hãi liên tục, thấy tứ phương ánh mắt cực kỳ chấn động. Chương 894, Đỗ gia đến đây, không ai từng nghĩ tới kia khí hoàng Kiều Phong xuất hiện, cùng Đại Luân Giáo thánh tử Đông Ly Xích Hoàng nhất chiêu, liền dẫn phát rồi này đáng sợ động tĩnh, kia thực lực nhượng ở đây bất luận kẻ nào mặc cảm, năng lượng đáng sợ tại tứ phương đất trung núi lở trung sau đó tán đi. Giữa không trung tro bụi kèm theo hắc sát tiêu tán, tầm mắt mọi người sở vọng, giữa không trung kia khí hoàng Kiều Phong chân đạp hư không, thân thể giống như bàn thạch, song mâu hiện lên lên điện hồ, mà giờ khắc này khí hoàng Kiều Phong trước người, một cái tóc vàng xích bào thanh niên, đạp hư không mà đứng, toàn thân như có quang mang bao phủ, trời sinh rực rỡ chói mắt, trong mắt thần hồn lộng lẫy, chính là Đại Luân Giáo thánh tử Đông Ly Xích Hoàng. Xa xa sơn phong, Trình Thắng Nam Minh mâu trung hiện lên lên ba động, Thiên Cổ Ngọc, Ám Dạ Minh, Ngân Hồ chờ đã sớm nhân cơ hội đem Dạ Phiêu Lăng dẫn theo đi xuống. Tám người nhìn đột nhiên này biến hóa, mắt lộ ra nghi hoặc cùng vẻ chấn động, vừa mới hai người kia chặt chẽ nhất chiêu, để trong lòng bọn họ rõ ràng, kia thực lực của hai người, đến bực nào trình độ kinh khủng. Kiều Phong, ngươi muốn chết, Thất Tinh Điện cũng nên diệt. Đông Ly Xích Hoàng quan sát Đỗ Thiếu Phủ, thần hồn hoa mỹ trong tròng mắt hiện lên lên hàng ý, Minh Vũ bị tại chỗ tru diệt. Này Đại Luân Giáo tại phong ấn cổ địa bên trong từ trước tới nay gặp phải tối đại khiêu khích, chỉ là điều này, vô luận là này Kiều Phong vẫn là Thất Tinh Điện, cũng làm gì, ngươi có bản sự này sao? Đỗ Thiếu Phủ quan sát Đông Ly Xích Hoàng, trên người lôi đình ba động, bá đạo khiếp người, hàng ý kích xạ, có nhân động Dạ Phiêu Lăng cùng Thiên Cổ Ngọc, Đỗ Thiếu Phủ làm sao sẽ phóng quá, coi như là Đại Luân Giáo cũng không được, xem ra Thất Tinh Điện mấy năm nay, càng ngày càng không biết thân phận của mình rồi. Ngươi tuy có chút thực lực, ta không thể không nói cho ngươi biết, ngươi này tự chui đầu vào rọ, ngươi đi không ra này phong ấn cổ địa rồi. Đông Ly Xích Hoàng quan sát Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt sát ý kích xạ mà ra, không hề nghi ngờ, có nhân ở ngay trước mặt hắn giết rồi Đại Luân Giáo trung số một số hai trẻ tuổi người kiệt xuất, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Ta muốn đi ra ngoài, ai cũng ngăn không được ngươi, ngươi nếu là không muốn đi ra ngoài, ta có thể thành toàn ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Đông Ly Xích Hoàng, vừa mới nhất chiêu hạ cũng biết Đông Ly Xích Hoàng sâu không lường được, vừa mới một chiêu kia còn nhất định có cất giấu kém cỏi, bất quá mình bây giờ sớm không lúc trước. Ầm, Đông Ly Xích Hoàng không nói gì thêm, sát ý lan tràn, lộng lẫy thần hồn song mô ba động quang mang, giống như muốn hóa thành hai cái thánh quang vòng xoáy, có thể thôn phệ nhân linh hồn, muốn đem nhân linh hồn sinh sinh xé rách đi vào. Đại Luân Giáo thật đúng là uy phong a, ai dám động thiên hạ hội người, ta Cổ Thiên Tông tuyệt không phóng quá. Một đạo khẽ kêu thanh truyền đến, sau đó xa xa giữa không trung truyền ra mảng lớn tiếng xé gió, có đến trăm thân ảnh hóa thành cầu vồng mà tới, sưu sưu, mấy trăm đạo thân ảnh nhất thời hàng lâm sơn cốc bình địa, Mấy trăm trẻ tuổi nam nữ đồng thời mà đứng, bất kỳ một cái nào đều là nhân trung long phượng, mấy trăm người yên tĩnh mà đứng, kia từng cổ một vô hình trung khí tức ba động, cũng là làm người ta kinh ngạc run rẩy, đặc biệt hàng đầu vô số cái thanh niên nam nữ, càng nổi tiếng, Mộc Hàm, Dưỡng Mạc Trần, Cát Tông, Ti Nhược Phong, Đóng Ngoặc Vuông, Đỗ Thiếu Phủ Thiêu Mục, nhìn tới kia sổ trăm thanh niên nam nữ, ánh mắt vì đó ám tự hiện lên lên rung động, kia lần lượt từng đạo thân ảnh, chính là tới từ Cổ Thiên Tông đồng môn tư đồ Mộc Hàm, Dưỡng Mạc Trần, Cát Tông, Kỷ Âu Minh, Ti Nhược Phong, Di Tử Hà chờ chút Cổ Thiên Tông trẻ tuổi trung đỉnh phong đều tồn tại, Di, võ hoàng cảnh huyền diệu, cảm giác được lúc này trước đứng ở Dưỡng Mạc Trần, Ti Nhược Phong chờ trước Tư Mã Mộc Hàm khí tức trên người, Đỗ Thiếu Phủ cũng theo đó hơi chút kinh ngạc một cái, không nghĩ tới Tư Mã Mộc Hàm nha đầu kia dĩ nhiên đến võ hoàng cảnh huyền diệu, tuổi của nàng thế nhưng so lên Lâm Vi Kỳ còn nhỏ hơn tới một chút, nếu là tiếp qua mấy năm, tu vi tất nhiên cường hãn hơn, Diệp đại ca, các ngươi không có sao chứ? Trong đám người, một nam một nữ hai cái thanh niên nam nữ hướng về phía Dạ Phiêu Lăng lướt ra, nam tử hán tuấn lãng, nữ thanh thanh tú động nhân, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết, Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, một nam một nữ kia chính là lúc trước Tam Sư Huynh thu làm đệ tử mang theo Cổ Thiên Tông Đỗ Vũ cùng Đỗ Tuyết, không nghĩ tới lúc này hai người dĩ nhiên cũng là tiến nhập này phong ấn cổ địa trong năm, mấy năm nay, Đỗ Vũ cùng Đỗ Tuyết hai người trổ mã tuấn lãng cùng duyên dáng yêu kiều, đặc biệt tu vi của hai người khí tức đã đến võ vương cảnh sơ đăng tầng thứ tình trạng, tiến bộ nhanh như vậy, nhưng Đỗ Thiếu Phủ đều cảm giác được giật mình, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết, Dạ Phiêu Lăng mắt nhìn theo giữa không trung hạ xuống Đỗ Vũ cùng Đỗ Tuyết, lúc trước hắn đi qua Đỗ gia, tự nhiên là nhận thức Đỗ Vũ cùng Đỗ Tuyết hai người, Diệp đại ca, chúng ta nghe nói đến tin tức của các ngươi, liền một đường tìm hiểu đến đây, rốt cuộc tìm được các ngươi. Đỗ Vũ nói với Dạ Phiêu Lăng, các ngươi hiện tại tại Cổ Thiên Tông bên trong sao? Hội trưởng có ở đó không? Dạ Phiêu Lăng mắt mang mong đợi, ánh mắt theo giữa không trung tới Cổ Thiên Tông đệ tử trên người đảo qua, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia. Các ngươi còn không biết tam ca chuyện tình sao? Đỗ Vũ mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó đối với Dạ Phiêu Lăng cùng Thiên Cổ Ngọc nói, Diệp đại ca, quay đầu lại sẽ cùng ngươi nói này sự tình đi, ta và Cổ Thiên Tông sư phụ huynh sư tỷ tới, đại gia hiện tại an toàn. Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc nghe vậy, ánh mắt ám tự bôi qua một chút dự cảm bất hảo, lúc này không phải lúc, cũng không có hỏi nhiều, sưu sưu, giữa không trung lần thứ hai thân ảnh lướt không, gần nghìn đạo thân ảnh lướt không mà đến, là Đại Luân Giáo cùng Quang Minh Thần Đình đệ tử, trước cả người quốc hồng y nữ tử trôi nổi giữa không trung, thon dài cao gầy hai chân cùng dịu dàng không đủ nắm chặt eo thon, khiến cho vốn là cao gầy tư thái càng thêm thon dài, khí chất cao quý lành lạnh, Đỗ Thiếu Phủ quan sát Trình Thắng Nam, dưới mặt nạ trong hai con ngươi vẫn là nhân nhịn không được nổi lên có chút ba động, sau đó hết thảy bình tĩnh lại, nhìn Cổ Thiên Tông người đến đây, Đông Ly Xích Hoàng song đồng hiện lên ba động, ánh mắt chăm chú vào Tư Mã Mộc Hàm cùng bên cạnh một cái 22-23 tuổi tuyệt mỹ nữ tử còn có mày kiếm thanh niên trên người, nói, Cổ Thiên Tông muốn nhúng tay Đại Luân Giáo chuyện tình sao, vẫn là muốn có được kia trên hai người truyền thừa, thiên hạ hội ta Cổ Thiên Tông tiểu sư thúc sáng lập, Dạ Phiêu Lăng thiên hạ hội người. Ngươi Đại Luân Giáo muốn cùng ta Cổ Thiên Tông khai chiến, chúng ta đây Cổ Thiên Tông phụng bồi chính là, Tư Mã Mộc Hàm quan sát Đông Ly Xích Hoàng, linh động song mâu sóng mắt bên trong, song đồng hiện lên đạm tử sắc, mắt lộ ra ác liệt, ngươi nên Tư Mã Mộc Hàm đi, võ hoàng cảnh huyền diệu, cũng không yếu đi, sợ là ngươi còn không làm gì được ta, Đông Ly Xích Hoàng nhìn Tư Mã Mộc Hàm, thần hồn hoa mỹ trong tròng mắt tựa hồ lại là mơ hồ có chút kiên kỵ, thử một chút thì biết, Đại Luân Giáo chuyển thế bí pháp, ta ngược lại thật ra nghĩ phải xem thử xem, Tư Mã Mộc Hàm trong mắt ba động linh tuệ lại quyến rũ lộng lẫy, đủ để xưng là tuyệt sắc, lúc này khí tức trên người còn lại là càng để cho người động dung, tự hồ có một cổ tân khí tức đang thức tỉnh, chuyển thế bí pháp, ta vô cùng nghĩ đánh giá, Tư Mã Mộc Hàm bên cạnh, một cái 22-23 tuổi bộ dáng nữ tử đi ra, màu da óng ánh, song mục trong vắt hữu thần, mơ hồ có nước biển lam sắc quang hoa lan tràn, cô gái này tu mi đoạn mũi, gò má bên vi hiện lê qua, ưu nhã cao quý, bất nhiễm bụi khói, vẻ tuyệt luân, Cổ Thiên Tông Nhược Thủy Hàn, xưng là Cổ Thiên Tông trẻ tuổi đệ nhất nhân, bản thể đặc biệt, hy vọng có may mắn luận bàn một, hai, Trình Thắng Nam bước liên tục nhẹ nhàng, hư không một bước ngang nhảy qua đi ra nói nhỏ, trên người quang mang lan tràn, thời khắc này cùng Tư Mã Mộc Hàm, Nhược Thủy Hàn hai nàng tạo thế chân vạc, Trình Thắng Nam đã từ lâu không so với lúc trước, không chút nào hiển ám nhạt, có thể tranh cao thấp một hồi. Một cái mày kiếm thanh niên từ xưa Thiên Tông trong đội hình đi ra, tuy nói không hơn có Di Tử Hà cùng Duẩn Mạc Trần vậy tuấn mỹ tuyệt luân, một khuôn mặt cũng là có góc có cạnh. Thanh niên một đầu đen nhánh rậm rạp tóc, một đôi mày kiếm hạ song mục âm u thâm thúy, khí chất có vẻ hơi cuồng dã không câu nệ, khóe miệng ngậm lấy một tia phóng đãng không câu nệ mỉm cười, mắt nhìn Trình Thắng Nam, nói: "Quang Minh thần đình Trình Thắng Nam, nhượng ta lãnh giáo một chút Quang Minh lão tổ truyền thừa làm sao?" Hàng Linh, Trình Thắng Nam quan sát kia thanh niên, đối với lúc này đây các đại thế lực bên trong đỉnh phong đồng lứa, nàng đều theo thần đình trung đã từng tin tức, trước mắt kia thanh niên, phải là Cổ Thiên Tông bên trong vẫn ngại ít lộ diện Hàng Linh, đó là một cái nhân vật khủng bố, Cổ Thiên Tông đây là thật muốn nhúng tay sao? Đông Ly Xích Hoàng mắt nhìn thời khắc này Tư Mã Mộc Hàm, Nhược Thủy Hàn, Hàng Linh ba người, sắc mặt có chút nhàn nhạt kiên kỵ. Thiên Hạ Hội người khai sáng ta Thiên Hạ Hội tiểu sư thúc, ngươi Đại Luân giáo muốn cùng ta Cổ Thiên Tông khai chiến. Nhược Thủy Hàn thanh âm nhu hòa như nước, giống như âm thanh thiên nhiên, đứng ở đàn kia, đoan trang cao quý, giống như một đóa nụ hoa hoa sen mới nở, không nhiễm bụi trần. Động thủ đi, ta Hàng Linh phụng bồi. Hàng Linh hai tay nắm quyền, khí tức dũng động, bỗng nhiên khí chất hung hãn lên, bờ môi kia phóng đãng không câu nệ dáng tươi cười độ cong, càng phát ra thâm thúy. Nhược Thủy Hàn, Hàng Linh, lẽ nào bọn họ chính là kim bản bên trên kia hai cái thần bí tiền nhị hai người? Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ song đồng ánh mắt nhìn Tư Mã Mộc Hàm bên người một nam một nữ kia, khí tức sâu không lường được, phỏng chừng chính là Cổ Thiên Tông kim bản bên trên vẫn không hề lộ diện tiền nhị hai người. Bỗng dưng, ngay Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm lúc, ánh mắt bỗng nhiên ngẩng đầu mắt nhìn phía trước, dưới mặt nạ song đồng thần sắc hung hăng rung lên. Cùng lúc đó, Đông Ly Xích Hoàng, Trình Thắng Nam, Tư Mã Mộc Hàm, nếu là Hàng Linh năm người này tự hồ là cảm thấy cái gì, từng đạo ánh mắt quan sát hướng về phía trên không mà đi. Đỗ gia đến đây, ai dám đụng đến ta Thiên Hạ Hội người. Vào thời khắc này, trên bầu trời một đạo khẽ kêu âm thanh khắp trời cao, kèm theo một cổ hơi thở nóng bỏng hàng lâm, viễn không mấy chục đạo thân ảnh cấp tốc lướt tới, xuất trước có mấy đạo thân ảnh tại vô số cái chớp động sau, liền xuất hiện ở một phe này sơn cốc bình địa trên bầu trời. Chương 895, Tiểu Thanh chất vấn. Mấy cổ khí tức dũng động trời cao, trước một cái yêu mị thánh khiết thiếu nữ, cao quý khí chất siêu phàm thoát trần, thiếu nữ trên vai, đứng một con trẻ con lớn nhỏ kim sắc tiểu mi hầu, cả vật thể ống ánh sáng long lanh, nhộn nhạo làm người run sợ khí tức. Thiếu nữ bên cạnh, một cái song đồng thuần túy đen như nước sơn hắc bào thanh niên, cả người tản ra một loại uy chấn thiên hạ hoàng giả chi khí. Một cái 27-28 tuổi tuổi bộ dáng bạch y yêu tà thanh niên đứng ở hắc bào thanh niên bên người, tuấn tú phi phàm, thâm thúy con mắt lộ ra bá đạo cùng tà dị, cả người phát ra một loại bá đạo sắc bén vương giả chi khí. Một cái vân bào thanh niên trôi nổi hư không, toàn thân lộ ra một cổ hùng hồn bá đạo ác liệt. Tối hậu còn có hai nữ tử, cả người tư thái nóng bỏng mê hoặc, mặt hắc sắc tóc dài như là thác nước chảy xuôi, thả lỏng địa búi lên tóc đen, con ngươi không linh. Cái khác một thân trang phục màu xanh, cuộn tròn búi tóc cùng cặp kia tóc mai dài nhỏ sợi tóc phụ trợ kia dung nhan tuyệt thế, song mô mắt to, môi đỏ mọng béo mập, nhưng khuynh quốc chi tiếu, kia lạnh lùng khí chất, không nghi ngờ như nói sinh nhân chớ gần. Sau đó mấy chục đạo thân ảnh lướt tới, khí tức tuy rằng không phải quá mạnh, còn vô pháp cùng Đại Luân giáo, Cổ Thiên Tông đồng bối so sánh với, từng cái một trên người tự có một cổ khí tức không giống người thường, có thể làm cho nhân vi chi tâm kinh sợ, không thể khinh thường. Khi này chút thân ảnh xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ song đồng, liên tiếp hiện lên ba động, đặc biệt nhìn trước mặt nhất kia thánh khiết yêu mị thanh y thiếu nữ, kim sắc tiểu mi hầu, còn có hắc y thanh niên sau, trong ánh mắt, sau đó lộ ra vui vẻ, chỉ là vô nhân có thể phát hiện, người tới chính là Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạng, Ngân Dực Ma Điêu, Âu Dương Sản chờ Đỗ gia tới nhân. Đỗ Tiểu Thanh trên đầu vai, Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt trước tiên rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, nhìn Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ song đồng, hai con mắt màu vàng ống khẽ động, sau đó như có như không lộ ra vui vẻ. Đại tỷ, nhị ca, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết nhìn thấy Đỗ Tiểu Mạng, Đỗ Vân Long các loại, nhất thời tại hạ phóng hô, không ít Đỗ gia đệ tử lập tức hạ xuống. Tiểu Thanh cùng Ngân Điêu tới rồi. Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc hai người ngẩng đầu, mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn họ lúc này có thể cảm giác được Đỗ Tiểu Thanh, Ngân Dực Ma Điêu chờ khí tức trên người, cũng đều là tuyệt đối không giống tầm thường. Đỗ Tiểu Thanh ánh mắt theo bốn phía đoàn người đảo qua, Ngân Dực Ma Điêu ở tại bên tai thấp giọng nói gì đó, bởi vậy không linh ánh mắt hướng về phía Tư Mã Mộc Hàm chờ Cổ Thiên Tông đệ tử khẽ gật đầu ra hiệu. Sau đó Đỗ Tiểu Thanh ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, ánh mắt khẽ rung, thân ảnh kia để cho nàng nhận thấy được cái gì, rất là quen thuộc, khí tức nhưng là vừa tự hồ vô cùng xa lạ. Trình Thắng Nam, ngươi cũng muốn đụng đến ta Thiên Hạ Hội người sao? Tối hậu, làm Đỗ Tiểu Thanh ánh mắt theo Đông Ly Xích Hoàng trên người đảo qua sau, bỗng nhiên rơi vào Trình Thắng Nam trên người, đen như nước sơn không linh trong tròng mắt hiện lên lành lạnh, giọng nói ác liệt, nói, ta Thiên Hạ Hội, Thiên Thú Điện lúc trước cho ngươi Thạch Long Đế Quốc bán mạng, ngươi Thạch Long Đế Quốc vong ân phụ nghĩa, thời khắc này lại vẫn sẽ đối ta Thiên Hạ Hội người xuất thủ, nếu là ta ca ca hiện tại tại này, ngươi làm sao đối mặt ca ca ta? Đỗ Tiểu Thanh thoại âm rơi xuống, Trình Thắng Nam trong mắt song mâu khẽ rung lên, mờ ảo thâm thúy, có cô tịch, có một chút cao ngạo, như là trong mắt có linh lang đang tỏa ra. Tiểu Thanh, ta chưa hề nghĩ tới muốn đối Thiên Hạ Hội động thủ, truyền thừa rơi vào Dạ Phiêu Lăng trên người, có lẽ là họa không phúc, Quang Minh Thần Đình cùng Đại Luân Giáo đạt được, chí ít có thể bảo toàn tánh mạng của bọn họ. Trình Thắng Nam cười khổ, khe khẽ mím môi, trong mắt giống như có một tia không thể thố lộ thần sắc bôi qua, buồn cười, truyền thừa rơi vào ta Thiên Hạ Hội trong tay, ai dám tới động, tại đây trên đời có chút tồn ở trước mặt, cái gì Quang Minh Thần Đình, cái gì Đại Luân Giáo, lại tính là thứ gì? Đóng ngoặc vuông, làm Đỗ Tiểu Thanh một chữ cuối cùng âm hạ xuống, một cổ kinh khủng uy áp nhất thời tự kia mạn diệu bóng hình xinh đẹp bên trong lan tràn ra, hàng lâm vùng thế giới này bên trong sơn cốc, kèm theo một cổ ngập trời hơi thở nóng bỏng, đem không gian xung quanh bên trong không khí toàn bộ bốc hơi thành hư vô bạch sắc yên vụ, thật là khủng khiếp hơi thở nóng bỏng. Giờ khắc này, Chu Không vô số ánh mắt run rẩy kịch liệt, kia hơi thở nóng bỏng hạ, mọi người mạch hồn nhịn không được run rẩy kịch liệt, kia nhiệt độ cao khiến người ta phủ phục sáng tỏ đau, linh hồn cũng muốn khô héo. Đỗ Tiểu Thanh ngạo nghễ dáng người mà đứng, bốn phía nhiệt độ cao dũng động, xung quanh mảng lớn không gian còn như bị tạo thành một mảnh vô hình nóng bỏng hỏa hải, khẽ kêu lành lạnh ác liệt, ai dám đụng đến ta Thiên Hạ Hội, không sợ chết liền lăn đi lên, hống, cô. Cùng lúc đó, Tiểu Hổ cùng Ngân Dực Ma Điêu không có thúc dục bản thể, trong miệng từng người phát ra rít lên một tiếng gầm cuồn cuộn, một cổ đáng sợ hắc sắc phù văn khí tức cùng bá đạo khí tức bén nhọn tịch quyển trời cao, thật mạnh thú tộc, khi đáng sợ khí tức hạ, bốn phía vô số ánh mắt chấn kinh, thật mạnh, trong đám người, lúc này Dạ Phiêu Lăng phía sau Ngân Hồ nhìn giữa không trung, kia hai cổ khí tức nhượng hắn sợ hãi, đặc biệt thanh niên áo bào đen kia khí tức trên người, giống như chí tôn hoàng giả, đến mức thiếu nữ mặc áo xanh kia khí tức trên người, kia căn bản là thú trung chí tôn. So lên hắn lấy được viễn cổ thiên hồ truyền thừa bên trên khí tức, tự hồ còn muốn hơn một chút, Thiên Hạ Hội đội hình, dĩ nhiên như vậy cường đại rồi. Cổ Thiên Tông bên trong, Tư Mã Mộc Hàm, Hàng Linh, Thủy Nhược Hàng chờ Cổ Thiên Tông đệ tử, thời khắc này cảm giác được Đỗ Tiểu Thanh chờ khí tức trên người, cũng theo đó vô cùng kinh ngạc chấn kinh, đặc biệt Đỗ Tiểu Thanh khí tức trên người, bọn họ cũng muốn kiên kỵ, đáng sợ khí tức tịch quyển, Trình Thắng Nam gương mặt hơi động dung, hào quang song mâu ám tự rung lên, Đông Ly Xích Hoàng quan sát Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Ngân Dực Ma Điêu, sau đó nhìn một bên Cổ Thiên Tông Tư Mã Mộc Hàm, Thủy Nhược Hàng, Hàng Linh ba người, sau một lát, nói, truyền thừa ta Đại Luân Giáo không hề nhúng tay, các ngươi có thể đi, ta chỉ muốn này Kiều Phong lưu hạ. Đông Ly Xích Hoàng thoại âm rơi xuống, sắc ý con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, kia thượng cổ truyền thừa lúc này có Cổ Thiên Tông, còn có đột nhiên toát ra kia Thiên Hạ Hội mấy cái không tầm thường người, nếu là bọn họ liên thủ, hơn nữa kia Kiều Phong, kết quả kia không phải hắn mong muốn thấy, so sánh với kia thượng cổ truyền thừa tới, thời khắc này Đông Ly Xích Hoàng càng mong muốn tru diệt Kiều Phong, bằng không, Đại Luân Giáo còn gì là mặt mũi, theo Đông Ly Xích Hoàng thoại âm rơi xuống, mọi người nghe vậy, hết thảy ánh mắt đều là toàn bộ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, xem ra Đông Ly Xích Hoàng quyết tâm đối phó khí hoàng Kiều Phong rồi. Tiểu Thanh cô nương, vị này Kiều Phong huynh đệ vì cứu ta mới tru sát Đại Luân Giáo người. Dạ Phiêu Lăng ngẩng đầu nói với Đỗ Tiểu Thanh, kia khí hoàng Kiều Phong vì xuất thủ cứu hắn mới giết rồi Đại Luân Giáo người gây nên Đông Ly Xích Hoàng nổi giận. Thời khắc này Thiên Hạ Hội tự nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Sưu sưu, bầu trời xa xa, tiếng xé gió vang vọng, mấy trăm đạo thân ảnh lướt tới, Lâm Vi Kỳ cùng Đông Lý Điêu, Thạch Đầu cùng đợi Thất Tinh Điện đệ tử, rốt cục chạy tới, Thiếu Điện Chủ. Từng cổ một khí tức ba động, sau đó Lâm Vi Kỳ mọi người toàn bộ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ phía sau, cảm giác được trong không khí căng thẳng bầu không khí, tự hồ cũng có làm nghi hoặc, lập tức phóng thích khí tức, đối với bốn phía cảnh giác, tướng thần đi theo ở trong đám người, đen nhánh thâm thúy song mâu nhìn bốn phía, tại Đông Ly Xích Hoàng, Trình Thắng Nam, Tư Mã Mộc Hàm, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ ngang bên trên bôi qua, tối hậu ngược lại là tại Đỗ Tiểu Yêu trên người lưu lại thời gian tối trường. Di, Đỗ Tiểu Yêu kim sắc song đồng quan sát tại tướng thần trên người, tự hồ là cảm thấy cái gì, sau đó lộ ra ngại ít lộ ra vẻ kinh ngạc. Cha, tên kia giống như thoạt nhìn không kém dạng, hẳn là có điều giấu giếm, có muốn hay không chúng ta liên thủ đem hắn giải quyết rồi, ta cảm giác được nếu như ta có thể nuốt hắn, đối với ta có không ít chỗ tốt. Tiểu Tinh Tinh tại Đỗ Thiếu Phủ trên đầu vai ngang đầu nhỏ, kim sắc song đồng nhìn kia Đông Ly Xích Hoàng, lộ ra nóng lòng muốn thử thần sắc, nghe Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Tiểu Thanh lần thứ hai ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, không linh con mắt ba động, sau đó quan sát Đông Ly Xích Hoàng, lạnh lạnh nói, ngươi muốn động hắn, ta Thiên Hạ Hội phụng bồi, ta Cổ Thiên Tông Thanh Dương Sư Công sớm liền thưởng thức khí Hoàng Kiều Phong, thời khắc này khí Hoàng Kiều Phong còn xuất thủ cứu giúp rồi Thiên Hạ Hội người, Cổ Thiên Tông tự nhiên là nguyện ý nghĩ giúp một tay. Tư Mã Mộc Hàm nhìn Đông Ly Xích Hoàng, bóng hình xinh đẹp đặt chân giữa không trung, gấm vóc quần dài phát thảo hạ, tư thái động nhân quyến rũ, có phù văn lấp lóe, khí tức ba động mà ra. Tư Mã Mộc Hàm đã cho thấy thái độ, sợ là chỉ cần Đông Ly Xích Hoàng đối với khí Hoàng Kiều Phong vừa ra tay, Cổ Thiên Tông tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, làm Thất Tinh Điện trái hồng mềm sao, ai dám động thử xem. Thất Tinh Điện Đông Đảo Lão Điện chủ xuất thế, này lần thôn vệ thi đang sau tu vi tăng mạnh không ít, Đông Lý Điêu cũng có tự tin, đối mặt Đại Luân Giáo cũng không sợ cái gì, dù sao hắn chưa bao giờ thấy thiếu điện chủ sẽ bị thua qua. Ầm ầm, theo Đông Lý Điêu khí tức dũng động, Lâm Vi Kỳ, Thạch Đầu hai người cũng là lập tức lan tràn võ hoàng cảnh khí tức, tùy thời chuẩn bị cùng Đại Luân Giáo khai chiến. Đa tạ khí Hoàng Kiều Phong cứu giúp ta Thiên Hạ Hội người, ai dám động khí Hoàng Kiều Phong, ta Đổ gia cùng Thiên Hạ Hội đều là sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Đỗ Vân Long mở miệng, khí thế bá đạo ác liệt khiếp người, thời khắc này Đỗ Vân Long, tại những năm này kinh mài hạ, đã giống như một cái sắc bén khiếp người Vân Long, sớm đã là chúa tể một phương, kia sắc bén khí thế nhiếp người cùng thực lực không quan hệ, là một loại trưởng khống nhất phương thượng vị giả khí thế, khiến người ta nhìn không khỏi hiểu ý sinh kính sợ. Đông Ly Xích Hoàng trong hai con ngươi thần hồn lộng lẫy ba động, sắc mặt âm trầm lên, tự hồ là Đông Ly Xích Hoàng không nghĩ tới, Cổ Thiên Tông cùng kia Thiên Hạ Hội vì khí Hoàng Kiều Phong cũng sẽ như vậy che chở. Nếu là cưỡng ép động thủ, người nhiều như vậy liên thủ, hắn sợ là cũng không có phần thắng. Chương 896, Yêu Linh Đằng Quái, coi như là trên người lá bài tẩy cũng không cần e ngại trước mắt đám người, không đến thời khắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tối hậu, Đông Ly Xích cũng không nghĩ muốn sớm bạo lộ bản thân dựa vào. Suy cho cùng lúc này đây trọng yếu nhất, không thể nghi ngờ là sau cùng kia đại cơ duyên, để bảo đảm không sơ hở tí nào, lá bài tẩy không đến khi tất yếu khắc, Đông Ly Xích Hoàng biết mình tất nhiên không thể sớm bạo lộ, kia Vô Lượng Giáo Cửu Trọng Linh, Tuệ Kiếm Môn Vô Danh, Tiên Đô Môn Giang Nhược Lâm các loại, cũng đều không phải. Xích Hoàng sư huynh, chúng ta đi trước đi. Trình Thắng Nam nhìn Đông Ly Xích Hoàng, tình huống trước mắt nàng để ở trong mắt, đối mặt Cổ Thiên Tông, Thiên Hạ Hội còn có Thất Tinh Điện liên thủ, Quang Minh Thần Đình cùng Đại Luân Giáo võ hoàng cảnh bộ dạng, cũng muốn chênh lệch, một khi hỏa hợp lại, Trình Thắng Nam rất rõ ràng, đến lúc đó Quang Minh Thần Đình cùng Đại Luân Giáo đệ tử, tuyệt đối không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Đông Ly Xích Hoàng trong ánh mắt hàng ý ba động, nhìn chòng chọc vào Đỗ Thiếu Phủ, xem ra lúc này là vô pháp động thủ, một khi động thủ, coi như là tối hậu hắn có thể thắng, Đại Luân Giáo muốn trả giá cao cũng là nghiêm trọng, vậy còn không như đợi được đến lúc đó sẽ giải quyết. Chỉ cần hắn đến cuối cùng cơ duyên, đến lúc đó sẽ giải quyết kia khí Hoàng Kiều Phong, sẽ không sơ hở tí nào. Dù sao ở bên trong này, này Kiều Phong cũng là tuyệt đối không trốn thoát được. Kiều Phong, hôm nay có nhân che chở ngươi, bất quá có thể không có người có thể bảo vệ ngươi cả đời. Ta nói rồi, ngươi nhất định ra không được này phong ấn cổ địa bên trong, lần sau tương kiến, ngươi hẳn phải chết. Đông Ly Xích Hoàng thoại âm rơi xuống, đối với phía sau Đại Luân Giáo đệ tử bàn tay vung lên, nói, chúng ta đi. Sưu sưu, Đông Ly Xích Hoàng chờ Đại Luân Giáo đệ tử rời đi, Trình Thắng Nam phất tay ra hiệu, Quang Minh Thần Đình một đám đệ tử theo đuôi rời đi, mắt nhìn Đông Ly Xích Hoàng cùng Trình Thắng Nam rời đi, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có ngăn trở, ngược lại không phải là kiên kỵ này Đông Ly Xích Hoàng, chỉ là thời khắc này còn có so lên đối phó này Đông Ly Xích Hoàng chuyện trọng yếu hơn tình muốn làm, đến mức Quang Minh Thần Đình đệ tử, Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng không ngại gặp phải liền động thủ giải quyết mấy cái, miễn cho đến bên ngoài sau muốn động thủ liền phiền phức hơn nhiều, bất quá lúc này, tự hồ không có bao nhiêu thời gian để giải quyết bọn họ, Trình Thắng Nam, Đỗ Tiểu Thanh mở miệng, mắt nhìn rời đi Trình Thắng Nam bóng lưng, nói, nếu là ta ca ca bất tử, luôn luôn sẽ gặp mặt một ngày, đến lúc đó, ngươi có dám thản nhiên đối với đó? Trình Thắng Nam thân ảnh đình trệ tại giữa không trung, thân thể mềm mại làm như hơi rung một chút run rẩy, không quay đầu lại, có thanh âm truyền đến, hắn mất, nếu là có cơ hội, nhưng ta phải biết kẻ thù ai, ta sẽ giúp hắn báo thù, bên ngoài, các ngươi trọng lượng, thiên hạ hội thực lực bây giờ không yếu, Trung Châu phía trên, thiên hạ hội nhưng là không coi vào đâu, ta không có ác ý, chỉ là hy vọng các ngươi không nên trêu chọc rồi phiền phức, thiên hạ hội là hắn sáng lập, ta cũng không hy vọng gặp diệt đỉnh tai ương. Thoại âm rơi xuống, Trình Thắng Nam bóng hình xinh đẹp lướt không rời đi. Đỗ Thiếu Phủ quan sát kia quốc hồng y nữ tử, ánh mắt khẽ động, sau đó cười nhạt, chúng ta đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ thu hồi mục quan, ánh mắt ra hiệu sau, theo Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn ngang bên trên đảo qua sau, thả người lướt không rời đi. Đi, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu chờ sau đó theo đuôi, mấy trăm người nhất thời rời đi. Này khí Hoàng Kiều Phong thật đúng là kỳ quái a, dĩ nhiên sẽ tương trợ thiên hạ hội người. Tư Mã Mộc Hàm nhìn kia một đạo bóng lưng mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, Đông Ly Xích Hoàng rất mạnh, vẫn có điều giấu giếm, tính cách cực kỳ ẩn nhẫn, người như thế cực kỳ đáng sợ. Đóng ngoặc vuông. Theo Đông Ly Xích Hoàng rời đi, Hàn Linh mày kiếm vi nhíu, hắn có thể cảm giác được Đông Ly Xích Hoàng khó chơi. Đông Ly Xích Hoàng đại luân giáo thánh tử, đại luân giáo trung cường giả đỉnh cao luân hồi chuyển thế, tuy rằng còn không có triệt để thức tỉnh hết thảy thực lực, luân hồi hai thế, tâm cảnh đã tuyệt không phải chúng ta có thể so sánh với, chúng ta xác thực phải cẩn thận. Nhược Thủy Hàn trong con ngươi hơi hiện lên lên có chút ba động, song mâu chỗ sâu sâu không thấy đáy, tựa như cũng là đối với Đông Ly Xích Hoàng mang một chút kiên kỵ. Trong sơn cốc, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Ngân Dực Ma Điêu chờ đã sớm cùng Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc chờ ở vây quanh ở cùng nhau, chữa thương tự hỏi một sự tình. Ngân Hồ quan sát bốn phía, ánh mắt theo Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu các loại, còn có xa xa giữa không trung Cổ Thiên Tông nhân thân bên trên bôi qua, tử sắc nhãn mâu trung có chút ba động. Mấy ngày nay Ngân Hồ theo Thiên Cổ Ngọc chờ trong miệng nghe nói thiên hạ hội, thời khắc này xem, thiên hạ hội tuy rằng danh chưa từng có ai biết đến, nhưng bất đồng, bối cảnh cũng là không nhỏ. Thiếu điện chủ, chúng ta cái này đi sao? Xa xa sơn mạch, giữa không trung, mấy trăm đạo thân ảnh lướt không rời đi. Lâm Vi Kỳ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhãn thần hơi nghi hoặc một chút, giữa không trung xẹt qua, hồng y như lửa, vù vù cổ đảng không ngớt. Đương nhiên, chuyện còn lại không cần chúng ta nhúng tay. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, mắt hiện vui vẻ, có thể nhìn thấy Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ ba người, trong lòng cho tới nay sau cùng lo lắng tiêu thất, tâm tình thật tốt. Tướng thần liếc mắt một cái Đỗ Thiếu Phủ, nói, sự tình đều giúp xong sao, nên đi cầm âm linh tinh đi. Đương nhiên, đi trước cầm âm linh tinh, Đỗ Thiếu Phủ tâm tình thật tốt, Dạ Phiêu Lăng cùng Thiên Cổ Ngọc không sự tình, cùng Đỗ Tiểu Thanh cùng Cổ Thiên Tông người cùng một chỗ, cũng không cần bản thân lo lắng, đặc biệt còn có Đỗ Tiểu Yêu tên kia tại, càng thêm không xảy ra đại vấn đề, tên kia, hẳn là nhận ra ta đi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, mình có thể giấu giếm được mọi người, duy độc sợ là không thể gạt được Đỗ Tiểu Yêu tên kia. Theo mạch hồn liên hệ trung, Đỗ Thiếu Phủ cũng không khó khăn biết, mấy năm nay không thấy, Đỗ Tiểu Yêu thực lực tuyệt đối cũng là đến đáng sợ tình trạng. Lúc trước được kêu là làm Đông Ly Xích Hoàng, khí tức trên người cực kỳ cổ quái, ngươi biết. Tướng thần nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Đại Luân Giáo cái gì thánh tử, nghe nói tu luyện luân hồi bí pháp, chính là Đại Luân Giáo một cường giả luân hồi tu luyện. Đỗ Thiếu Phủ đối với tướng thần nói, hắn ẩn núp khá sâu, lần sau gặp phải, ngươi cẩn thận một chút. Tướng thần nhìn rồi Đỗ Thiếu Phủ một cái, thân ảnh nhanh lướt lướt không, nói, chúng ta bây giờ phải nhanh một chút đi lấy đạo ngươi muốn âm linh tinh, bất quá âm linh tinh ở đó đằng quái trong tay, kia đằng quái thực lực rất mạnh, ta thời kỳ toàn thịnh hắn nhưng thật ra muốn sợ hãi ta, bất quá ta tình huống hiện tại, sợ là vô pháp giúp ngươi cái gì, có thể hay không bắt được âm linh tinh, phải nhờ vào chính ngươi. Chấm chấm chấm. Bảo vật, nhất định có bảo vật, nói không chừng còn có thượng cổ cường giả truyền thừa đây, đó là khẳng định, nơi nào khí tức không giống tầm thường, có thiên tài địa bảo khí tức dấu vết, nồng nặc sâm rừng, hắc ám chi vật bao trùm, có quỷ dị đại thụ che trời cao vút, đại thụ che trời cao vút trong mây, vô cùng to lớn, thỉnh thoảng có khí lưu gào thét mà qua, cây cành hiu hiu, giống như từng vị hung ác dữ tợn yêu ma tại huy vũ. Trong rừng rậm, không ít thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí sâu vào, nhỏ giọng nghị luận, tự hồ là ở chỗ này phát hiện bảo vật gì, hấp dẫn không ít người đến đây. Nồng nặc quỷ dị trong rừng rậm, một chỗ trên đỉnh núi, sổ trăm thanh niên nam nữ yên tĩnh mà đứng, chính là Đỗ Thiếu Phủ, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu chờ trước ở đây Thất Tinh Điện đệ tử, kia đằng quái lại hấp dẫn nhân đi chịu chết. Tướng thần nhìn không ít tiến nhập bên trong vùng rừng rậm này người, góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn trên mặt, đen nhánh thâm thúy trong đồng tử, không có bất kỳ tình cảm ba động, kia đằng quái thực lực cỡ nào. Đỗ Thiếu Phủ đối với tướng thần hỏi, tự hồ nhớ kỹ tướng thần nói qua, trong này còn có mấy cái cực kỳ đáng sợ tồn tại, kia đằng quái một cái yêu linh, dựa theo các ngươi phép tính, hẳn là yêu hoàng bỉ ngạn tầng thứ. Tướng thần từ tốn nói, yêu hoàng bỉ ngạn. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng theo đó rung lên, theo tu vi đề cao, hướng về phía chuyện trên đời biết đến càng ngày càng nhiều. Trên đời này có nhân tộc cùng thú tộc, thiên địa vạn vật cũng đều có linh tính, đằng tinh thụ quái các loại, còn lại là xưng là yêu linh. Nghe nói yêu linh người, tụ thì thành hình, tán thì là số không, cái tinh khí chi y theo vật người vậy, khí loạn trung, vật thay đổi bên ngoài, hình thần khí chất, trong ngoài tác dụng, trong này thật đúng là tạo thành mạnh mẽ như vậy yêu linh a. Lâm Vi Kỳ hiển vô cùng chấn động, yêu hoàng bỉ ngạn, đây tuyệt đối là nhân vật khủng bố, người đối với yêu linh biết nhiều ít. Đỗ Thiếu Phủ đối với Lâm Vi Kỳ hỏi, đối với yêu linh hẳn là biết không thiếu, yêu linh bản kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành, thông suốt, diện mạo, nói, coi, nghe, nghĩ, ngũ sự tình, mặc dù tin tức lên xuống, hóa động vạn đoan, tốt xấu, cát, hung, họa, phúc, chi chinh, đều có thể vực mà nói vậy. Lâm Vi Kỳ nói với Đỗ Thiếu Phủ, yêu linh người, nghĩa không nhập định, hoặc u linh, hoặc quỷ mị, hoặc như âm hỏa, như thần quang, như kỳ thảo, như dị mộc, không biết Đỗ tiểu yêu kia hàng, có tính không yêu linh. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, chớ trì hoãn rồi, kia đằng quái sợ là chuẩn bị đại khai sát giới, nếu như chờ hắn đại khai sát giới sau, thôn phệ no rồi sát khí cùng nhân huyết, đến lúc đó càng thêm khó có thể đối phó. Lông mày rậm địa thoáng hướng về phía trước vung lên, tướng thần liếc mắt một cái Đỗ Thiếu Phủ nói, thân ảnh sau đó liền là xuất hiện ở rồi phía trước, đuổi kịp, đại gia cẩn thận một chút. Đỗ Thiếu Phủ quan sát tướng thần bóng lưng, sau đó đối với phía sau Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu chờ nói, nồng nặc quỷ dị xâm rừng, bóng người xuyên qua, một khỏa đại thụ che trời trước, một đạo quỷ dị quang mang giống như mũi tên nhọn lướt không mà đến, như là có thể đâm rách không khí cách trở. Nháy mắt đến một cái động nhân cô gái bên cạnh, xùy, động nhân nữ tử ngẩng đầu, xinh đẹp trong hai con ngươi hào quang ba động, cổ tay trắng rung lên, trong tay một đạo lưu quang bỗng nhiên lướt xuống, đem kia đột nhiên lướt tới quang mang thiết cắt thành hai đoạn, đó là một cây quỷ dị hoa đằng, nhìn như bình thường, nhưng là tại đột nhiên có thể trở thành công cụ sát nhân. Chương 897, âm minh giáo đồ, không ít người không có chú ý, tu vi không yếu, sợ là đều có thể bị độc thủ, đại gia cẩn thận. Này địa quỷ dị, nữ tử tựa như bất nhiễm khói lửa nhân gian, đối với phía sau lúc này còn có hơn 20 cái thanh niên nam nữ nói, chừng 20 cái bất phàm thanh niên nam nữ đứng ở động nhân nữ tử phía sau, mỗi một người đều rất cường đại, an tĩnh đứng trang nghiêm đứng, tự có một cổ khí tức không giống tầm thường, nếu là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tại, tất nhiên là có thể nhận ra cái này bất phàm thanh niên nam nữ cũng không phải người khác, chính là Thiên Vũ Học Viện đi ra Cốc Tâm Nhan, Tương Quân, Quỷ Oa, Vu Tước, Quách Thiếu Phong, Lý Vũ Tiêu đám người, trong này tầm bảo người tựa hồ tới không ít, lẽ nào thật là có bảo vật sao? Lý Vũ Tiêu thân hình cao ngất, mắt nhìn bốn phía trầm đạo, nhàn nhạt hồng sắc tóc dài xõa vai, song mâu ám hồng con mắt ba động, có một loại làm người ta khó mà nói nên lời uy nghiêm tà dị. Cốc Tâm Nhan song mâu nhìn giữa không trung phô thiên cái địa bay vút sóng người, xinh đẹp trong hai con ngươi, quang mang nở rộ, nói nhỏ, hẳn là có bảo vật địa phương. Không thiếu được có nguy hiểm, này địa cũng tới không ít cường giả, chúng ta muốn vạn phần cẩn thận, đi trước tìm được bảo vật lại nói, Tương Quân ánh mắt theo bốn phía thu hồi, trên người khí tức hơi ba động, khí thế còn như chiếm giữ trời cao, trấn áp sơn hà, có nhân, Quỷ Oa đột nhiên ngẩng đầu, mặt hắc sắc hắc bào khẽ động, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, thanh âm êm dịu, trong lúc mơ hồ lộ ra ác liệt sát khí, nói nhỏ, người tới còn không thiếu, sưu sưu. Theo Quỷ Oa thoại âm rơi xuống, hơn trăm người liền là xuất hiện ở rồi trong tầm mắt, chừng 100 cái thanh niên nam nữ, trên người mang nhàn nhạt âm hàn sát khí, âm linh tinh cần phải thì ở phía trước, chỉ cần đạt được âm linh tinh, đến lúc đó chúng ta coi như là lập được công lớn, lúc này đây giáo chủ nhượng chúng ta tới, cũng không có mong đợi chúng ta có thể này phong ấn cổ địa bên trong sau cùng cơ duyên, chỉ là hy vọng chúng ta có thể này địa âm linh tinh là tốt rồi, âm linh tinh ở chỗ này, 60 năm trước dạy trung cường giả lúc còn trẻ làm trong lúc vô ý phát hiện, đầu bất quá đương sơ vừa vặn có một con đáng sợ tà linh thức tỉnh, mọi người chịu khổ độc tay, dạy trung cường giả may mắn đào tẩu, chúng ta nhất định phải cẩn thận, chỉ cần chớ thức tỉnh kia tà linh là không sao. Lúc này đây đại sư huynh thế nhưng ở bên trong này chiếm được kia chỗ tốt, trực tiếp đột phá đến võ hoàng cảnh sơ đăng, kia tà linh nếu là vẫn còn, nói vậy cũng có thể trực tiếp chém giết, đạt được âm linh tinh, mọi người đều là một cái công lớn. Di, đại sư huynh, phía trước có nhân nhìn ta chằm chằm, trên trăm thanh niên nam nữ thấp giọng nghị luận, cũng là cẩn thận từng ly từng tí tiêu sái tới, thậm chí là không dám lớn tiếng, đột nhiên liền phát hiện rồi Cốc Tâm Nhan, Tương Quân, Vu Tước đám người. Nhất thời đình trệ trụ thân hình, bắt đầu đánh giá đối phương. Nhóm người này, trước có cả người hắc trường sam màu xám, 25-26 tuổi bộ dáng thanh niên, trên người khí tức có chút âm hàn, phía sau cũng có không ít võ vương cảnh khí tức, còn dư lại đều là võ hầu cảnh tầng thứ, hơn trăm người đội hình, chưa tính là quá mạnh, bất quá tuyệt đối chưa tính là quá yếu. Nhìn thấy đối phương chỉ có hơn 20 người, nhóm người này đã thả lỏng một chút cảnh giác, trong đó kia mấy cái cô gái tuyệt mỹ, nhưng thật ra đưa tới không ít trận này cho bên trong nam tử hán tà ác ánh mắt, thực lực đối phương không yếu, còn giống như có một cái võ hoàng cảnh sơ đăng, động thủ tới, chúng ta tạm thời còn phải không đến tiện nghi gì, cẩn thận. Cốc Tâm Nhan đối với bên cạnh mọi người nhẹ giọng nói, mỹ lệ trong hai con ngươi có chút kiên kỵ, chúng ta đi trước, tìm được trước bảo vật lại nói. Tương Quân đối với Cốc Tâm Nhan gật đầu, không cần phải, tại đây bản liền đầy tà linh phong ấn cổ địa bên trong, đích thật là không có tùy tiện cùng nhân động thủ không thể thiếu. Mọi người sau đó xoay người, bắt đầu hướng một bên thối lui, rõ ràng là không tính toán lý giải phía sau nhóm người kia, đều đi đều đại đạo, không xâm phạm lẫn nhau là tốt rồi. Nhìn thấy kia 20 mấy người thanh niên nam nữ rời đi thái độ, phía sau hơn trăm người trong đội hình đều là rõ ràng, kia rõ ràng là đối phương kiên kỵ bọn họ nhiều hơn một chút, từng cái một ánh mắt đều trào ra rồi vui vẻ tới, vượt lên đầu ám trường sam màu xám thanh niên, mắt nhìn kia mấy cái nhân vật cô gái bóng lưng, trong ánh mắt có một chút khó mà nhẫn nại uế sắc, thanh âm truyền ra, nói, chư vị, này địa quỷ dị nguy hiểm, xin hỏi chư vị là đến từ phương nào, có muốn hay không đại gia kết bạn trước, đến lúc đó bảo vật chia đều làm sao, tại hạ âm minh giáo giáo chủ huyết yêu môn hạ đại đệ tử âm ti tuấn, xùy xùy, đóng ngoặc vuông, theo kia âm ti tuấn trong lời nói một chữ cuối cùng âm hạ xuống nháy mắt, phía trước hơn 20 đạo thân ảnh bỗng nhiên đình trệ. Sau đó đồng thời xoay người, các ngươi là âm minh giáo người, Vu Tước quay đầu lại, đỏ thẫm khoan y cung y che thân, mắt to song mâu hàm xinh đẹp lẳng lơ, ánh mắt lộ ra trời xanh mị ý, nhìn âm ti tuấn hỏi, đương nhiên, tại hạ âm ti tuấn, âm minh giáo đại đệ tử, không biết cô nương tới tự phương nào, nhìn thấy kia quyến rũ mê hoặc nữ tử văn hóa, âm ti tuấn cả sửa lại một chút trang phục, âm minh giáo tuy rằng không tính là cái loại này cửu đại thế lực to lớn, bất quá tại một chút thế lực nhỏ đủ để ngưỡng vọng, sợ là này 20 mấy người không nhiều, tất nhiên là đến từ thế lực nhỏ, đối với âm minh giáo sợ là có nhiều kính sợ sùng bái, như thế, hắn muốn bắt hạ kia mấy cái tuyệt mỹ động nhân cô gái hy vọng, nhưng chỉ có xác định vững chắc rồi, âm minh giáo, theo âm ti tuấn thoại âm rơi xuống, thiên vũ học viện mọi người nhất thời từng cái một toàn thân rung lên, khí tức bỗng nhiên tịch quyển mà ra, một đôi bình tĩnh ánh mắt nháy mắt trào bên trên huyết hồng. Thiên Vũ học viện bị diệt, đó là huyết hải thâm cừu, lúc trước một màn kia, tại trong lòng của bọn họ rõ ràng trước mắt, vô pháp quên, lúc trước bọn họ tại học viện cường giả lấy tính mệnh làm đại giới hạ, miễn cưỡng chạy ra để lại một cái mạng, mọi người phát thệ, tất nhiên muốn một ngày kia trùng kiến Thiên Vũ học viện, phải báo này huyết hải thâm cừu, bây giờ, âm minh giáo đệ tử đang ở trước mắt, đối với Thiên Vũ học viện đệ tử tới nói, làm sao có thể nhẫn nại, các ngươi muốn làm cái gì? Nhận thấy được đối phương đột nhiên dũng động khí tức bén nhọn, âm ti tuấn lập tức đã nhận ra không bình thường, huyết hải thâm cừu, không thể không báo, Lý Vũ Tiêu đi ra, ám hồng con mắt tà dị chi khí trào ra, nháy mắt khí tức ngập trời, giống như ma thần thức tỉnh, huyết hải thâm cừu, nhất định phải báo, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quách Thiếu Phong, Quỷ Oa, Vu Tước, Hắc Ưng Đường Ngũ, Diệp Phi Vũ, Quách Khánh, Trương Lộ, Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí chờ đồng thời khí tức dũng động, ánh mắt bắt đầu đỏ lên, động thủ, từng đạo khí tức dũng động, 20 mấy người Thiên Vũ học viện đệ tử đồng thời thi triển ra thân hình, từng cái một hóa thành lưu quang, hùng hồn khí tức ba động, nhất thời lướt về phía rồi âm minh giáo đệ tử mà đi, võ hoàng cảnh cũng không có, liền dám đối với ta âm minh giáo động thủ, muốn chết, Âm Ti Tuấn trầm quát, lập tức biến sắc, song mâu lan tràn sát ý, âm hàn khí tức tịch quyển, công kích hướng về phía trước mà đến. Lý Vũ Tiêu cùng tương quân chờ mà đi, một hồi đại chiến, đột nhiên bạo phát, ầm, năng lượng nhất thời đối chàng, hóa thành vòng xoáy, chói mắt phù văn phô thiên, nhìn đáng sợ hết sức, giết, quỷ oa, Quách Thiếu Phong, Vu Tước, Hắc Ưng Đường Ngũ chờ vừa ra tay chính là ác liệt sát phạt, vọt vào đoàn người, phù văn vạn trượng, đối chàng âm minh giáo đệ tử, ầm ầm, một hồi hỗn chiến kiếp nổ, năng lượng kinh người đối chàng âm thanh khắp tại quỷ dị này trong rừng rậm, gây nên bốn phía không ít người lướt tiến lên đây ngắm nhìn, Thiên Vũ học viện mọi người từng cái một bất phàm, âm minh giáo hơn trăm người so sánh với hạ, không thể nghi ngờ là hiển người đông thế mạnh, cũng không có người yếu, tuyệt đối là chiếm cứ thượng phong, huống chi âm minh giáo bên trong, lúc này còn có một cái võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi, này tu vi tầng thứ, so lên tương quân, Cốc Tâm Nhan chờ tới, cũng là muốn mạnh mẽ nhiều lắm, Cốc Tâm Nhan, quỷ oa mấy người này, theo ly khai linh vực sau đến bây giờ, tuy rằng tại trong rèn luyện từng người lần nữa đến một chút cơ duyên, cộng thêm lúc trước Đỗ Thiếu Phủ phân biệt trước cho tài nguyên tu luyện, còn cộng thêm phong ấn cổ địa bên trong lấy được một chút cơ duyên, theo lúc trước võ vương cảnh sơ đăng tầng thứ, thời khắc này cũng chỉ là đến võ vương cảnh bỉ ngạn đỉnh phong mà thôi, tương quân tiến bộ tối lớn, tại đây phong ấn cổ địa bên trong lấy được cơ duyên tối lớn, nhưng bây giờ cũng chỉ là vừa mới đột phá đến võ vương cảnh viên mãn, đối phó võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong không sợ, đối mặt võ hoàng cảnh, vẫn là kém một chút, võ vương cảnh tầng thứ, thường nhân muốn đột phá một tầng, coi như là thiên phú không tệ, cũng cần mười mấy năm thậm chí mấy thời gian mười năm, hắn có thể nhanh như vậy đột phá hai tầng, đã vô cùng kinh khủng, lúc này đối mặt âm minh giáo đệ tử, Thiên Vũ học viện đệ tử còn chưa đủ, đặc biệt đối mặt một cái võ hoàng cảnh, tương quân cùng quỷ oa hai người liên thủ, liên tiếp bị thương, phốc suy, không ít Thiên Vũ học viện đệ tử thân ảnh bị đẩy lui, trong miệng chảy xuống tiên huyết, bị âm minh giáo hơn trăm người vây công, nơi chốn bị thương, không ai lui về phía sau, đều là liều mạng chém giết, học viện huyết hải thâm cừu, thời khắc này gặp phải, bọn họ chắc chắn sẽ không lui về phía sau nửa phần, phanh phanh, tương quân cùng quỷ oa toàn lực thi hành vi, liên tiếp bị áp chế, trong miệng có tiên huyết tràn ra, ánh mắt huyết hồng, sát ý ác liệt, sưu sưu, trong rừng rậm, mấy trăm đạo thân ảnh cấp tốc lướt tới, mấy cái chớp động sau liền là xuất hiện ở rồi hỗn chiến ở ngoài, trước cả người tử sắc nhuyễn giáp, mang mặt nạ màu tím thanh niên đi ra, trong tay trung nắm một quả phát quang huy hiệu, ánh mắt nhìn phía trước chiến trường, nhãn thần nhất thời trở nên lăng lệ, tê tê, tiểu tinh tinh tại Đỗ Thiếu Phủ đầu vai hơi ngang đầu, kim sắc song đồng đen nhánh chuyển động, cũng là quan sát hướng về phía hỗn chiến trung. Phanh phanh phanh phanh, từng đạo trầm thấp âm bạo truyền đến, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu chờ nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn họ không biết Thiếu Điện chủ thế nào đột nhiên đi ra này chỗ, còn không nói được một lời, phanh phanh, gào gừ, hỗn chiến kích liệt, không ít người đã thúc giục mạch hồn, ầm ầm, năng lượng đáng sợ tịch quyển, trong rừng rậm mặt đất rạn nứt, quỷ dị đại thụ che trời tạc nổ mở, không biết lượng sức, giết, Âm Ti Tuấn quát lạnh. Tại hắc vũ khí tức nhộn nhạo giữa không trung đáp xuống, khí tức ngập trời trấn áp, một đạo trảo ấn lướt ra, muốn đem tương quân cùng quỷ oa xé rách, tương quân cùng quỷ oa vừa mới dừng ở lui thế, còn không tới kịp ổn định thân thể, đáng sợ kia trảo ấn đã lướt tới, làm cho từng người ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, thượng đẳng ba chương quên mất cùng chư vị bạn đọc trí khiểm, ngày hôm qua không có càng tân, tiểu vũ đem bản thảo phóng tại tự phát ra chương tiết bên trong, kết quả điền sai rồi thời kỳ. Kim Thiên Nhất Tảo thu đến không ít bạn đọc vi tin mới biết không phát ra, lúc này mới lập tức thủ động phát ra, tạ lỗi đại gia, này ba chương hôm nay càng tân, sáng mai tiểu vũ tiểu bạo phát một cái, coi như là đối với các huynh đệ tạ lỗi, còn có tháng trước sinh bệnh nằm viện xin nghỉ thiếu hạ một chút chương tiết, mấy ngày nay tiểu vũ cũng sẽ chính thức bắt đầu hoàn lại, lần nữa tạ lỗi chư vị bạn đọc, chương 898, không chừa một móng, cút, nhưng vào lúc này, đạm mạc ác liệt tiếng trống truyền đến, một đạo thân ảnh màu tím còn như quỷ mị xuất hiện ở tương quân cùng quỷ oa trước người, một cổ hùng hồn bá đạo khí tức bạo phát, cũng không thấy kia thân ảnh màu tím có bất kỳ động tác gì, đáp xuống Âm Ti Tuấn thân ảnh chính là sinh sinh bị đẩy lui, đột nhiên xuất hiện thân ảnh, nhưng Âm Ti Tuấn thân ảnh lui ra phía sau nháy mắt sắc mặt cũng theo đó đại biến, tương quân cùng quỷ oa hai người càng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, vốn cho là muốn liều mạng vì đó rồi, không nghĩ tới sẽ vào lúc này có nhân gặp phải làm viện thủ. Mà khi nhìn thấy trước mắt xuất hiện kia một đạo thân ảnh màu tím thời điểm, mặc tử sắc nhuyễn giáp, mang mặt nạ màu tím, Tương Quân cùng Quỷ Oa Càng ánh mắt bỗng nhiên rung lên, nhịn không được lên tiếng, khí hoàng Kiều Phong, Tương Quân cùng Quỷ Oa làm sao sẽ quên mất trước mắt thân ảnh, đó là khí hoàng Kiều Phong, trong lòng bọn họ vẫn hoài nghi khí hoàng Kiều Phong có lẽ chính là nào đó nhân, chỉ là không dám khẳng định. Sưu sưu, bốn phía tiếng xé gió vang vọng, mấy trăm đạo thân ảnh nhất thời chính là rơi vào bốn phía, lấy vòng vây đội hình đem kịch chiến trường vây quanh trong đó, từng cổ một khí tức lan tràn, đều là vô cùng cường hãn, làm cho chính đang chém giết lẫn nhau Thiên Vũ Học Viện đệ tử cùng Âm Minh Giáo đệ tử nhất thời đều từng người biến sắc, động tác đều chậm chậm lại, tất cả dừng tay cho ta. Đỗ Thiếu Phủ đẩy lui Âm Ti Tuấn, mắt nhìn bốn phía một cái, một tiếng quát nhẹ truyền ra, tiếng nói giống như tạc lôi vang vọng, chấn mọi người tại đây đầu óc linh hồn rùng mình. Chính tại kịch chiến mọi người đều liên tiếp lui về phía sau, Âm Minh Giáo đệ tử hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lui ra phía sau đến Âm Ti Tuấn phía sau, mắt nhìn bốn phía xuất hiện mấy trăm người cùng kia thần bí cụ người hai mặt nhìn nhau, ám tự nghi hoặc chấn kinh ngạc. Thiên Vũ Học Viện Cốc Tâm Nhan, Quách Thiếu Phong, Vu Tước, Đường Ngũ, Lý Vũ Tiêu chờ nhìn thấy kia tử sắc nhuyễn giáp người xuất hiện, từng gương mặt một bên trên nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nhao nhao tới gần. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt theo Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Lý Vũ Tiêu, Vu Tước ngang bên trên đảo qua, sau đó nhìn thấy Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí ba vị lúc trước ký túc xá huynh đệ cùng Diệp Phi Vũ, Quách Khánh, Trương Lộ bọn người tại, ám tự trong lòng trào ra vui vẻ, hỏi: "Các ngươi không có sao chứ? Kiều Phong huynh đệ, chúng ta không sao, chính là vài người bị trọng thương." Vu Tước nói, song mâu vẫn nhìn kia dưới mặt nạ ánh mắt, muốn khẳng định vị này khí hoàng Kiều Phong, rốt cuộc là có phải hay không hắn. "Các hạ là khí hoàng Kiều Phong đi, cửu ngưỡng đại danh, chúng ta chính là Âm Minh Giáo đệ tử." Âm Ti Tuấn nhìn khí hoàng Kiều Phong, ban đầu ở Thần Lôi Sơn Mạch bên trong cũng là có sở kiến qua, biết khí hoàng Kiều Phong thế nhưng cường giả, cực kỳ hung hãn, vẫn là Thất Tinh Điện người. Âm Minh Giáo thế nhưng còn vô pháp cùng Thất Tinh Điện so sánh với, lúc này dưới loại tình huống này, hay là trước đặt lên điểm quan hệ tương đối khá. Âm Minh Giáo, làm ba chữ này âm rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, nhất thời bỗng nhiên quay đầu lại, dưới mặt nạ ánh mắt, nháy mắt sát ý tịch quyển mà ra. Một phe này xâm lâm không gian bên trong, bỗng nhiên giống như tiến vào hầm băng bên trong, làm cho tất cả mọi người nhịn không được đánh rùng mình, tự hồ là cảm thấy kia đáng sợ sát ý. Âm Ti Tuấn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, kia sát ý nhượng hắn linh hồn run rẩy, thể nội huyền khí đều phải động lại. "Âm Minh Giáo, coi như này lợi tức đi." Ngay Âm Ti Tuấn biến sắc nháy mắt, một đạo băng hàng thấu xương sát ý thanh âm chính là đã ở bên tai truyền đến một loại, sau đó một đạo thân ảnh màu tím vạn năng như quỷ mị xuất hiện ở trước người của hắn. Tại Âm Ti Tuấn căn bản là không có cách ngăn trở cùng đáp lại khí thế cùng tốc độ xuống, hắn con ngươi co rút lại, thấy lạnh cả người tại sâu trong linh hồn leo mà ra, ánh mắt lộ ra hoảng hốt, sau cùng ánh mắt nhìn thấy, nhất đạo lôi đình rơi vào mi tâm của hắn. Phanh, đó là một cổ lôi đình năng lượng rơi vào Âm Ti Tuấn mi tâm, trực tiếp xuyên thủng mi tâm. Thân thể bắt đầu rạn nứt, tối hậu triệt để tại từng cổ một lôi điện năng lượng cưỡng ép trùng kích vào tạc nổ mở, hóa thành phô thiên vỡ vụn xương máu tiêu tán, có điện hồ tràn ngập, một cái võ hoàng cảnh sơ đăng, giơ tay nhấc chân bị tru diệt, không đỡ nổi một đòn, giống như con kiến hôi. Đóng ngoặc vuông, giết, không chừa một móng. Đỗ Thiếu Phủ phất tay, hàn ý tự thể nội tràn ngập, dưới mặt nạ song đồng, sát ý ngập trời. Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu, Đào Ngọc, Tôn Nhương, Vu Mã Thánh, Dụ Bách đám người thời khắc này cũng theo đó có chút trùng mình, bọn họ chưa từng có gặp qua thiếu điện chủ có như vậy sát ý, coi như là lúc trước tru diệt Quang Minh thần đình Thiệu Huy, kia sát ý cũng không điểm khắc một hai phần mười. Giết, ngay Đỗ Thiếu Phủ phất tay ra hiệu nháy mắt, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu, Tôn Nhương chờ đã trước tiên cấp tốc thân ảnh lướt ra, hướng về phía tựa hồ còn chưa kịp phản ứng Âm Minh Giáo đệ tử trực tiếp chém giết mà đi. Phanh phanh phanh, a, cứu mệnh a, trốn, mau đào mạng a. Trầm thấp âm bạo, Âm Minh Giáo đệ tử kêu rên thảm thiết thanh nhất thời tự bốn phía trong rừng rậm truyền ra. Cái này Âm Minh Giáo đệ tử thời khắc này thế nào lại là Thất Tinh Điện đệ tử đối thủ, vô luận là nhân số vẫn là thực lực tu vi đều ở có bị hết giết phần. Vẻn vẹn chỉ là hai ba phút, trên trăm cái Âm Minh Giáo đệ tử chính là toàn bộ hóa thành huyết vụ thi thể. Có Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu, Tôn Nhương đám người tỏa trấn, Âm Minh Giáo đệ tử không một người có thể chạy trốn, đều bị tru diệt. Nhìn một màn này, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Lý Vũ Tiêu, Vu Tước, Quách Thiếu Phong chờ đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chấn động Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu đám người thực lực đồng thời, chấn động kia thần bí nhuyễn giáp thanh niên sát ý, bốn phía có không ít người vây xem, từng cái một thời khắc này cũng là nhịn không được lùi lại mấy bước. Thất tinh điện đệ tử đại khai sát giới, bọn họ cũng không muốn gặp sóng cùng, thất tinh điện kia đội hình, sợ là cũng chỉ có cửu đại thế lực trung người có thể so sánh rồi, tới rồi, tên kia tới rồi. Vào thời khắc này, cương thi tướng thần mắt nhìn xâm lâm bốn phía quét mắt một cái, thản nhiên nói, phần phật, nhưng vào lúc này, nồng nặc trong rừng rậm khí tức ba động, có huyết sát khí tức bắt đầu lan tràn mà đến, theo giữa không trung thẩm thấu đến hắc ám xâm lâm bên trong, kia huyết sát chi khí làm cho tâm thần người run rẩy, bốn phía ánh mắt đánh giá chung quanh đề phòng, có nhân bắt đầu thối lui, kia căng thẳng trong bầu không khí, những thực lực thấp một chút nhân đè nén không thể chịu đựng. A, đột ngột, có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, mọi người ngoại vi, có nhân bị quỷ dị huyết hắc sát thụ đằng xuyên thủng thân thể, những người vây xem kia chút nào vô ngăn trở chi lực, trên người tiên huyết bị thôn phệ sạch sẽ hóa thành thi thể, trên người bọn họ sinh cơ bị thôn phệ, tự hồ tinh thần linh hồn cũng bị thôn phệ sạch sẽ. A, cứu mệnh a, cứu ta. Đột nhiên, vô số tiếng kêu thảm thiết truyền ra, rậm rạp huyết hắc sát thụ đằng xuất hiện ở bốn phía, xuyên thủng người thân thể, thôn phệ tiên huyết, thôn phệ sinh cơ cùng linh hồn, cùng với đồng thời, có nhân xuất thủ, vô nhân có thể làm gì kia rậm rạp thụ đằng, bốn phía rậm rạp thụ đằng còn như thiểm điện, đi qua chỗ chính là tàn sát, kêu rên thảm thiết thanh bên tai không dứt, mọi người cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, tâm thần phóng thích bốn phía, những thất tinh điện đệ tử cùng Thiên Vũ Học Viện đệ tử tới gần, giữa không trung huyết hắc sát khí lan tràn, rậm rạp tràn ngập, che đậy này một mảnh nồng nặc xâm lâm, hư hư hư hư, u u. Hắc sát thụ đằng tại tàn sát, bốn phía kêu rên thảm thiết, nháy mắt tạo thành vô số thi thể, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Tương Quân, Thạch Đầu, Cốc Tâm Nhan chờ không khỏi là vì đó chấn kinh, kia huyết hắc sát thụ đằng quá quỷ dị quá mạnh mẽ, bốn phía hơn ngàn người, tại thời gian cực ngắn trong năm, đã bị rậm rạp huyết hắc sát thụ đằng tru diệt, không có bất kỳ một giọt tiên huyết lưu xuất, đều bị những thứ kia quỷ dị huyết hắc sát thụ đằng thôn vệ sạch sẽ, bốn phía giống như một mảnh chết vực. Nhìn bốn phía hơn ngàn người bị tru diệt, Đỗ Thiếu Phủ không có xuất thủ, quỷ dị kia thụ đằng quá mạnh, bản thân bảo vệ chỉ là thất tinh điện cùng Thiên Vũ Học Viện người, không có quan hệ gì với chính mình người, Đỗ Thiếu Phủ không cảm thấy có kia nghĩa vụ muốn xuất thủ tương trợ, vừa mới Thiên Vũ Học Viện đệ tử gặp nạn, bốn phía cũng không có ai sẽ xuất thủ tương trợ, nhược nhục cường thực, cái này bản chính là tu luyện giả không đổi quy tắc, xì xì xì, vô số rậm rạp huyết hắc sắc thụ đằng, còn như huy vũ ngang đầu linh xà cự mãn, quay chung quanh hướng về phía sau cùng Đỗ Thiếu Phủ đám người, này một mảnh xâm lâm giống như sống rồi một loại huyết hắc sát khí tịch quyển, vô khổng bất nhập, khiến người ta linh hồn run rẩy, có thể ảnh hưởng nhân linh hồn, hư hư hư hư, u u, rốt cục, kia bốn phía rậm rạp thụ đằng bắt đầu rồi công kích, theo bốn phương tám hướng bắt đầu, hướng về phía thất tinh điện cùng Thiên Vũ Học Viện đệ tử phát sát mà tới, giết, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu, Tôn Nhương, Vu Mã Thánh, Dụ Bách Chờ đều điện người mạnh nhất nhất thời đồng loạt ra tay, từng cổ một hạo đảng khí thế dũng động, lấy đáng sợ tư thái tịch quyển mà ra, ngăn trở quỷ dị kia đáng sợ huyết hắc sát thụ đằng mà đi, lạp lạp, Lâm Vi Kỳ bóng hình xinh đẹp bốn phía, cuồn cuộn liệt diễm tịch quyển, ngăn trở máu đen sắc quỷ dị thụ đằng, hỏa diễm tà linh khắc tinh, thế nhưng quỷ dị này thụ đằng cực kỳ quỷ dị, dĩ nhiên không sợ hỏa diễm một loại mấy cái càng thêm đáng sợ quỷ dị thụ đằng lướt ra, hướng về phía Lâm Vi Kỳ trực tiếp tịch quyển bao quanh mà đi, Đông Lý Điêu cùng Tôn Nhương, Thạch Đầu đám người ra tay toàn lực, khí tức dũng động, kèm theo đáng sợ phù văn xung thiên, khí tức làm cho bốn phía không gian rung rẩy kịch liệt không ngớt, ầm ầm, từng cổ một đáng sợ khí tức bạo phát, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu chờ ra tay toàn lực, lúc này cũng vô pháp đó cùng những thứ kia quỷ dị thụ đằng, một chút quỷ dị thụ đằng lướt ra, căn bản không sợ công kích, cô Đông Lý Điêu thúc dục khổng lồ xuyên vân phượng huyết điêu bản thể, phù văn lướt động, khổng lồ bản thể chiếm giữ giữa không trung, nhưng là lập tức bị mười mấy căn thụ đằng quấn, tối hậu bị mười mấy căn cánh tay huyết hắc sắc thụ đằng trói buộc. Hôm nay có cái tiểu bạo phát, buổi tối bên trên chừng 7-8 giờ liên phát, ba ngày các huynh đệ không cần chờ càng ha ha. Chương 899, Đại chiến đằng yêu, hưu, hưu, huyết hắc sắc thụ đằng bên trên hắc vụ dũng động. Cánh tay lớn nhỏ hắc sắc thụ đằng còn như hắc sắc lôi đình, kéo vùng thế giới này bên trong thiên địa năng lượng ba động, sau đó rậm rạp quỷ dị huyết hắc sắc thụ đằng đem Lâm Vi Kỳ, Thạch Đầu, Tôn Nhương, Dụ Bách, Vu Mã Thánh chờ toàn bộ chặt chẽ trói buộc trong đó. Thời khắc này vô luận là Lâm Vi Kỳ chờ dãy dụa như thế nào, trong lúc nhất thời cũng khó mà dãy dụa đi ra. Mọi người huyền khí toàn bộ trào ra, Lâm Vi Kỳ chờ võ mạch thúc giục, toàn lực làm, cũng vô pháp dãy dụa đi ra. Bất quá kia huyết hắc sắc quỷ dị thụ đằng muốn thôn phệ các nàng sinh cơ cùng tiên huyết, nhưng thật ra còn chưa phải là quá dễ dàng. Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ ánh mắt rất là ngưng trọng, thủ ấn ngưng kết, song đồng bên trong lan tràn lôi điện, trên bầu trời nhất thời sấm vang chớp giật, hắc vân hội tụ, xì xì xì. Trong sát na, từng cổ một quỷ dị lôi quang phù văn tự Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân lấp lóe, bốn phía ngân xà tàn phá bừa bãi, giống như lôi thần, đáng sợ uy áp hàn lâm vùng thế giới này, khiến người ta linh hồn cũng ở đây vì đó run rẩy. Ầm ầm, sấm vang chớp giật, mảng lớn trên không động lại, vô số lôi đình lan tràn xuất khí tức hủy diệt, đáng sợ lôi quang tự giữa không trung hàn lâm, đi qua chỗ phá hủy hết thảy, phá hủy mảng lớn xâm lâm đại thụ che trời. Sau đó kia rậm rạp đáng sợ hủy diệt lôi đình, chính là tại ngắn ngủi một chốc, tựa như là dài ánh mắt một loại nháy mắt rơi vào những thứ kia quỷ dị máu đen sắc thụ đằng bên trên. Phanh phanh, lôi đình hạ xuống, quỷ dị hắc sắc thụ đằng nhất thời còn như gặp điện kích, thật nhỏ quỷ dị thụ đằng bị trực tiếp phá hủy, quỷ dị hắc sắc thụ đằng còn lại là bị trực tiếp bức lui, có bị phá hủy phù văn, chạm điện lùi bước quay về. Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ, Thạch Đầu, Công Nhân chờ nhất thời được tha, thân ảnh cấp tốc lui trở về rồi Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi, huyết đằng sát, ra đi, chớ ẩn nấp rồi. Tướng thần nhìn phía trước, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, nhưng là có thể quanh quẩn tại tứ phương. Tướng thần, ngươi dĩ nhiên cùng nhân loại hỗn ở cùng một chỗ sao? Sắc bén quỷ dị thanh âm mang kỳ lạ sóng âm truyền đến, thanh âm có thể chui vào người đầu óc Nê Hoàng Cung, phần phật. Sau đó mảng lớn xâm lâm bốn phía huyết sát phù văn lấp lóe, tối hậu như là tất cả thực vật cùng đại thụ che trời đều sống rồi một loại trên mặt đất toái thạch đánh bay, cuồng phong gào thét tịch quyển, hết thảy bắt đầu biến ảo lên. Tối hậu dĩ nhiên đang mọi người quan sát hạ, mảng lớn xâm lâm đại thụ che trời cùng quỷ dị thực vật tiêu thất, toàn bộ hóa thành những thứ kia quỷ dị huyết hắc sắc thụ đằng. Một gốc cây khổng lồ giống như sơn trại tiểu thành, cao vót còn như núi non huyết hắc sắc thụ đằng xuất hiện ở ánh mắt mọi người trung. Này khổng lồ như thành hắc sắc thụ đằng, nửa người dưới quỷ dị thụ đằng, cắm rễ tại đây một mảnh trong rừng rậm, mà lên nửa người nhưng là cự nhân hình dạng, toàn bộ mái tóc đều là quỷ dị huyết hắc sắc thụ đằng, giống như huyết hắc sắc mãng xà xà đang chấn động uốn lượn, ánh mắt huyết hồng, toàn thân sát khí ngập trời. Khổng lồ quỷ dị thụ đằng người ánh mắt theo Đỗ Thiếu Phủ ngang bên trên đảo qua, tối hậu vẻn vẹn nhìn tướng thần, một tiếng kỳ lạ sắc bén âm hàn âm thanh khắp, dường như kinh lôi truyền ra, sau hóa thành gợn sóng truyền ra, tướng thần đại nhân, những nhân loại này ngươi không muốn, muốn lễ vật tặng cho ta sao? Tướng thần nhìn khổng lồ kia thụ đằng người, ánh mắt khẽ ngẩng đầu, tự lộ ra một loại bá đạo cùng băng hàn, nói, ta muốn âm linh tinh có tác dụng, giao ra âm linh tinh đi. Đóng ngoặc vuông. Ha ha, âm linh tinh, tướng thần đại nhân ngươi muốn âm linh tinh làm cái gì? Chẳng lẽ là những nhân loại này sở cầu sao? Thụ đằng cự nhân nghe vậy cười to, quan sát tướng thần, nói, này tự hồ không phải tướng thần đại nhân phong cách của ngươi a, muốn âm linh tinh, sợ là còn chưa đủ để lấy cho ngươi tự mình đến đây chứ, ngươi muốn ta động thủ sao? Tướng thần nhìn thẳng thụ đằng cự nhân, nếu là thời kỳ toàn thịnh, hắn sớm liền trực tiếp động thủ, nhưng là bây giờ hắn thi đang không ở, thực lực vô pháp làm sao kia huyết đằng sát, nhìn dạng tin tức không có sai. Đồng đại tướng thần đã cùng nhân loại đi ở rồi hết thảy, tự hồ tu vi còn thụ ảnh hưởng. Huyết đằng sát quan sát tướng thần cười lạnh, ánh mắt hung sát, sát khí ngập trời ba động, nói, nếu như ngươi còn đang đỉnh phong thời kỳ, sợ là sớm liền động thủ với ta đi, còn không ra tay với ta, chứng minh ngươi quả nhiên là thực lực đại giảm không ít, ngươi có thể thử một lần. Tướng thần đem nhánh thâm thúy ám tự bôi qua một chút ba động, mắt nhìn huyết đằng sát trong ánh mắt, có hàng ý trào ra, thử xem liền thử xem. Ngươi những thứ kia đồ tử đồ tôn đều bị diệt rồi, còn muốn khi lấn gạt ta không được, không phải lúc trước rồi. Huyết đằng sát cười lạnh, sắc bén tiếng nói nói ra đồng thời, một đạo huyết hắc sắc thụ đằng chính là tự thiên không mở rộng mà ra, giống như đâm xuyên không, nhảy đuôi chỗ lộ ra sắc bén hàn mang. Cây này đằng lướt ra, bốn phía huyết sát chi khí cuồn cuộn, đáng sợ khí tức ba động nhộn nhạo, giống như sóng triều. Tướng thần ánh mắt khẽ động, liền bắt đầu xuất thủ, sưu, nhưng vào đúng lúc này, thân ảnh màu tím lướt ra, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ trước mà đi, bàn chân huyền khí dũng động, thân ảnh hướng về phía cây kia đằng ngăn trở mà đi. Ngay Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở tướng thần trước người thời gian, kia huyết sát thụ đằng chính là còn như mũi tên nhọn, từ phía trước bên trong không gian xé rách không gian gợn sóng lướt tới, làm cho không gian bốn phía, đều là hơi xuất hiện có chút màu đen vết nứt. Lăng Ba Tiêu Diêu bộ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cấp tốc tách ra, biến hóa thất thường, phiêu hốt như thần. Ồ, tự hồ là bởi vì mình một kích thất bại, huyết đằng sát kinh dị thanh âm truyền ra, ngẫu nhiên quỷ dị cơ thể hơi vặn vẹo, bốn phía huyết hắc sắc thụ đằng nhất thời giống như sống rồi một loại phô thiên cái địa lướt ra. Cái này quỷ dị huyết hắc sắc thụ đằng như là đều có thể xé rách không gian, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở rồi Đỗ Thiếu Phủ bốn phía. Hưu hưu, rậm rạp huyết hắc sắc thụ đằng tái hiện trời cao, lấy nhất trung tốc độ đáng sợ chính là bao phủ hư không, kèm theo ngập trời huyết sắc chi khí, đem Đỗ Thiếu Phủ liền bao quanh ở trong đó. Không tốt, Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ chờ bỗng nhiên hít vào khí lạnh, các nàng thế nhưng tự mình thử qua, biết đáng sợ kia thụ đằng quỷ dị cường hãn đến vô pháp tránh thoát tình trạng. Ngao, o, o, ngay lúc rậm rạp huyết hắc sắc thụ đằng đem Đỗ Thiếu Phủ bao quanh thời điểm, một tiếng rồng gầm thanh tự trong đó truyền ra, tiếng gầm làm cho Đông Lý Điêu như muốn run rẩy phủ phục, phần phật, ngập trời năng lượng khí tức ba động, kia rậm rạp bao phủ quỷ dị thụ đằng bên trong, sau đó một cổ kim sắc hỏa diễm tịch quyển tràn ngập, kia đáng sợ nhiệt độ cao chi hạ, thiêu đốt hết thảy, như là có thể đem hết thảy phá hủy, này một mảnh sâm lâm bên trong phụ cận mảng lớn quỷ dị thực vật đều ở đây lập tức khô héo, phanh phanh, chỉ là trong chốc lát, kia rậm rạp thụ đằng lao lung chính là bắt đầu rạn nứt, sau đó tạc nổ mở, vỡ vụn thụ đằng cùng phù văn biến mất ở giữa không trung. Ngao, o, o. Long ngâm vang vọng vùng không gian này, sau đó chỉ thấy tiểu tinh tinh mười mấy trượng dài chân chính bản thể chiếm giữ trên không, ước chừng mở rộng trăm trượng một đôi cánh chim không còn là mỏng như cánh ve, mà là giống như phượng vũ, lan tràn nóng bỏng hồng tử sắc hỏa viêm, bên ngoài thân tuy rằng có tinh huy lưu động, có kim sĩ đại bàng khí tức, càng nhiều hơn chính là một cổ đáng sợ chí tôn khí tức. Tương Quân, Cốc Tâm Nhan đám người ngẩng đầu, đáng sợ kia uy áp hạ, quỷ oa cửu u quỷ giao dung hợp tân mạch hồn cũng ở đây run rẩy. Phần phật, tiểu tinh tinh hiển lộ ra bản thể, bụng dưới trong lúc mơ hồ có ngũ trảo bốc lên, sinh xuất phù văn đám mây, song đồng kim quang bốn phía, cánh chim vỗ, hình thành trận trận ngọn lửa nóng bỏng lốc xoáy bão táp, lập tức bao quanh hướng về phía kia cự đại huyết đằng sát mà đi. Một cổ đáng sợ kỳ dị phức tạp uy áp, tự thể nội hàng lâm thiên địa này, kia hơi thở nóng bỏng, thời khắc này làm cho huyết đằng sát động dung kinh ngạc, nhất thời huy động thụ đằng cánh tay, bốn phía rậm rạp thụ đằng ba động, tại giữa không trung ngăn trở thành một mảnh không thể phá vỡ đằng tường, chống đỡ tiểu tinh tinh trên người kia ngọn lửa nóng bỏng, kia nóng bỏng hỏa viêm thời khắc này tự hồ có thể áp chế kia, chỉ là kia tiểu tinh tinh lúc này kia ngọn lửa nóng bỏng, tạm thời còn vô pháp chân chính làm sao huyết đằng sát. Chỉ có thể coi như là giằng co. Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, dưới mặt nạ ánh mắt hơi ngưng trọng, phù văn tự thể nội lấp lóe, ngưng tụ một cây cỏ lướt ra tái hiện, đó là động minh thảo, toàn thân linh diệp thon dài, giống như vật thật, phù văn lấp lóe, theo động minh thảo lướt ra, cả trên cao không gian bốn phía hàng lâm uy áp, nhưng này khí tức lan tràn, khiến người ta sâu trong linh hồn vui vẻ thoải mái, hơi thở kia có thể tịnh linh đài, trấn hết thảy chư tà, đi, phù văn hóa thành một vệt sáng. Dĩ nhiên có thể xuyên thủng huyết đằng sát đằng tường, trấn áp hết thảy chư tà quỷ vật, phanh phanh phanh, huyết đằng sát đằng tường tạc nổ mở, khổng lồ thụ đằng thân thể, sau đó cũng ở đây lung lay, như là liên tiếp bị thương, sau đó tạc nổ mở không ngừng, tối hậu dĩ nhiên toàn bộ sụp xuống, sát khí tịch quyển, đất trung núi chuyển, mọi người lui ra phía sau, ánh mắt chấn kinh, làm sao một lát, khổng lồ kia thụ đằng đã toàn bộ vỡ vụn hóa thành mảnh vụn, hết thảy tiêu thất, tựa hồ không đúng vậy. Đỗ Thiếu Phủ trôi nổi giữa không trung, cùng tiểu tinh tinh bốn mắt nhìn nhau một cái, từng người lộ ra nghi hoặc vẻ cảnh giác, tuy rằng động minh thảo hết thảy tà linh khắc tinh, Đỗ Thiếu Phủ không tin mình dễ dàng như vậy có thể đánh bại kia huyết đằng sát, kiêu hoàng bỉ ngạn tầng thứ huyết đằng sát, thực lực phi thường, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó, ha ha ha ha, vào thời khắc này, bốn phía giữa không trung cũng không biết từ chỗ nào, lần thứ hai truyền ra huyết đằng sát quỷ dị kia sắc bén cười to thanh âm. Theo này tiếng cười to truyền ra đồng thời, mảnh này bừa bộn quỷ dị xâm lâm đại địa đột nhiên chính là lần thứ hai rung động dữ dội dậy lên. Sau đó đất trung núi chuyển một loại ngập trời sát khí tại bốn phía lần thứ hai còn như này biển sóng cuốn tới. Chương 900, tử cấm lôi đình, sát khí ngất trời chiếm giữ giữa không trung, hội tụ thành một mảnh huyết sắc sát vân bên trong, sau đó có một bóng người xuất hiện, đó là cả người huyết hắc sắc trường bào nam tử Hán. Thoạt nhìn so lên cương thi tướng thần muốn hình dạng lão một chút, nhưng vô cùng tuấn lãng, đặc biệt thứ nhất huyết hắc sắc song đồng, vô cùng quỷ dị mê người, chỉ là thời khắc này trên người nhộn nhạo mà ra kia sát khí, càng ngập trời đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ cao mày, kia huyết hắc sắc trường bào nam tử hán, hiển nhiên chính là huyết đằng sát biến thành hình người hình dạng. Này huyết đằng sát thực sự vô cùng cường hãn, thân là quỷ dị kia yêu linh thân thể, càng khó có thể đối phó. Không yếu, vẫn còn có kia thủ đoạn, chẳng qua các ngươi vẫn là kém xa. Huyết đen dài bào nam tử hán nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng khổng lồ tiểu tinh tinh bản thể, tuấn lãng trên mặt thần sắc hơi vi ngưng cố, âm trầm nói, hiện tại, hết thảy kết thúc đi, vậy các ngươi tiên huyết cùng linh hồn, đủ để cho ta tiến bộ đến một cái tân tình trạng. Xuy, thoại âm rơi xuống, huyết đằng sát vất tay, song đồng bên trong huyết hắc sắc quang mang dũng động, song chưởng hơi mở rộng vừa nhất, mênh mông sát khí tịch quyển trời cao mà đi, bốn phía nhất thời rung động. Cả cái quỷ dị xâm lâm thời khắc này sống rồi, hư hư hư hư, u, u, trong hư không, có quỷ dị huyết hắc sắc thụ đằng tung hoành ngang dọc đang dệt, sau đó tại không thiếu chấn kinh trong ánh mắt, sát khí ngập trời ba động, hóa thành một cái cự đại mười mấy trượng huyết hắc sắc thụ đằng cự nhân. Thụ đằng cự nhân giống như vật sống, sắc bén rít gào hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng tiểu tinh tinh nhào tới, ngao, o, o, tiểu tinh tinh rít gào, chấn xí tịch quyển trong lúc đó, cự vĩ lân phiến bên trên, kèm theo kim sắc hỏa diễm hướng về phía kia cự đại thụ đằng cự nhân trực tiếp tịch quyển mà đi. Ô, thụ đằng cự nhân sắc bén gào thét, giống như lôi minh, kia cự đại một quyền, do rậm rạp quỷ dị thụ đằng bao vây, sát khí bao quanh, hung hăng hướng về phía tiểu tinh tinh cự vĩ chào đón, phanh phanh, trầm thấp trầm đục truyền ra, vỡ vụn phù văn tứ tán, tiểu tinh tinh cự vĩ bị đẩy lui, thân hình khổng lồ tại giữa không trung rung động, tiểu tinh tinh trên người kim sắc hỏa diễm, đối với quỷ dị kia thụ đằng có tác dụng khắc chế, tự hồ là thực lực còn chưa đủ để lấy là hoàn toàn khắc chế. Đạp, quỷ dị thụ đằng cự nhân thân thể bị tiểu tinh tinh bản thể cự vĩ đẩy lui sổ bước, sau đó lần thứ hai hướng về phía tiểu tinh tinh cùng Đỗ Thiếu Phủ nhào tới. Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ song đồng rất là ngưng trọng, này huyết đằng sát khó dây vào, nhưng này âm linh tinh nhất định phải đạt được, này bản thân tiến nhập này phong ấn cổ địa bên trong mục đích duy nhất, so lên sau cùng đại cơ duyên còn trọng yếu hơn. Đôi mắt khép hờ, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần khẽ động, câu thông mạch hồn, bên ngoài thân phía trên có phù văn lóe ra, một cổ gợn sóng vô hình còn như gợn sóng thành vòng hình khuếch tán mà ra, làm trò gợn sóng vô hình khuếch tán đồng thời, trên bầu trời bắt đầu hắc vân cuồn cuộn, sấm vang chớp giật. Thời khắc này, cây kia đằng cự nhân tựa hồ cảm thấy cái gì, bắt đầu trên người lan tràn ra sợ hãi, xì xì xì, hừng hực lôi điện quang mang trong nháy mắt phủ kín Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, giống như diệu nhật bốc lên, vô số chói mắt lôi điện phù văn, phô thiên cái địa trào ra. Này một chốc, không gian ầm ầm vì đó không ngừng rung rẩy kịch liệt, đáng sợ lôi uy tràn ngập chân trời, vô số lôi đình quang mang đâm xuyên không, xùy xùy. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới khép hờ song mâu đột nhiên mở ra, đóng ngoặc vuông, song đồng bên trong, nổ bắn ra xem hừng hực lôi đình quang mang, trực trên không lôi vân, còn như thực chất hóa một loại cùng lôi đình tương liên, một cổ khiến người ta linh hồn hoảng sợ khí tức, bỗng dưng nhộn nhạo lan tràn tại vùng thế giới này, còn đang hướng về phương xa lan tràn. Huyết đằng sát bản thể nhìn giữa không trung chiếm giữ lôi vân, song đồng bắt đầu trào ra rồi chân chính vô cùng kinh ngạc cùng vẻ sợ hãi. Vùng thế giới này bên trong, có một cổ khí tức hoảng sợ khí tức vô thanh vô tức lan tràn mà đến, làm cho hắn thời khắc này cũng ở đây sợ hãi. Đi, Đỗ Thiếu Phủ miệng phun âm, phất tay chiếm giữ trên không lôi vân bên trong có sấm sét màu tím lướt ra, quỷ dị chói mắt lôi điện phù văn lan tràn ba động, ngân xà xuyên qua trời cao, không gian vì đó sinh sinh tạc nổ mở vén lên. Có lôi đình nhất thời rơi vào cây kia đằng cự nhân trên người, đáng sợ kia tử sắc lôi đình hạ xuống, hết thảy cơ hồ là trong khoảnh khắc hóa thành yên diệt, khiến người ta chỉ là nhìn kia tràn ngập mở giáng lâm xuống lôi uy, cũng là toàn thân mau phát đều đột nhiên đứng đấy, như muốn vì đó nằm rạp trên mặt đất. Cự đại thụ đằng cự nhân tại tử sắc lôi đình hạ, sau đó liền hóa thành mảnh vụn, sau đó bốn phía quỷ dị trong rừng rậm, sơn mạch đều ở đây nứt ra từng cái khe nứt to lớn, quỷ dị đại thụ che trời liên tiếp sụp đổ. Sơn phong băng toái, khí tức quá mức khủng bố, đây mới là thiếu điện chủ thực lực chân chính sao. Đông Lý Điêu mắt lộ ra vẻ kinh hãi, đáng sợ kia tử sắc lôi đình hạ, nhưng hắn cảm giác được bản thân căn bản là không có cách đối kháng. Lẽ nào này nhân hoàng võ mạch, tự hồ lại còn không hết nhân hoàng võ mạch. Lâm Vi Kỳ mặt đẹp ngạc nhiên, kia lôi đình võ mạch hạ, nàng liệt diễm võ mạch tại sợ hãi run rẩy. Ầm ầm, tử sắc lôi đình hạ xuống lan tràn. Bốn phía rải rác quỷ dị thụ đằng nhất thời hỗn loạn vỡ vụn, mảng lớn sát khí bị này chí cương chí dương khí tức phá hủy, huyết đằng sát bản năng sợ hãi, thân thể liên tiếp lui về phía sau, cảm giác được hơi thở kia trung có hình sát chi khí lan tràn, rõ ràng tạo hóa chi uy nghi, hiển thiên địa chi chính khí, như là có thể hạo đảng thương khung, hình phạt thương sinh, lui, mọi người lui. Cũng ở đây thời khắc này, Đông Lý Điêu hét lớn, phất tay ra hiệu, Thất Tinh Điện đệ tử cùng Thiên Vũ Học Viện đệ tử liên tiếp lập tức lui về phía sau, sưu sưu, lần lượt từng đạo thân ảnh nhất thời lướt không mà đi, cấp tốc rời đi. Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước chờ thấy thế, hai mặt nhìn nhau một cái sau, lập tức theo Thất Tinh Điện đệ tử cấp tốc ly khai, Huyết Đằng Sát ánh mắt phong tỏa Đỗ Thiếu Phủ, tùy ý mọi người rời đi. Giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân bao quanh lôi đình, bốn phía ầm ầm tiếng sấm vang vọng. Thời khắc này lôi đình chi lực tự hồ là câu thông rồi này phong ấn cổ địa bên trong, bản tới tồn tại Tử Kim Điện Hồ mà tới. Trên bầu trời tứ phương, từng cổ một kinh người Tử Kim lôi điện sóng năng lượng, còn như hóa thành vô số Tử Kim linh xà tại hư không xuyên toa. Tử Kim lôi điện hội tụ càng ngày càng nhiều, kia lôi quang uy áp, khiến người ta rợn cả tóc gáy, sinh ra hàn ý trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Huyết Đằng Sát quan sát trên không, ở đó tụ đến Tử Kim Điện Hồ chiếm giữ chi hạ, trong hai con ngươi lộ ra chân chính sợ hãi, đối với kia Tử Kim Điện Hồ càng vi kiên kỵ. Tử Kim Điện Hồ càng ngày càng nhiều, như là cả cái phong ấn cổ địa bên trong Tử Kim Điện Hồ đều là thụ dẫn dắt mà tới. Tử Sắc Điện Hồ chiếm giữ trên không, tối hậu dĩ nhiên so lên Đỗ Thiếu Phủ bốn phía Tử Sắc lôi đình khí tức còn kinh khủng hơn. Mà giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người tự hồ đang vô hình trung phát sanh biến hóa, sấm sét màu tím bản năng hướng về phía bầu trời Tử Kim Điện Hồ dẫn dắt mà đi, muốn đem thôn phệ. Ầm ầm, trên bầu trời Tử Kim Điện Hồ càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng hóa thành mảng lớn kinh khủng Tử Kim lôi đình rốt cục xung kích ra. Ầm ầm, bắt đầu từ giữa không trung hàn lâm, khí tức hủy diệt, xì xì xì, kia từng cổ một phô thiên Tử Kim lôi đình lực lượng bực nào, đơn giản là hủy diệt. Nhất thời cả cái quỷ dị xâm lâm đều là chi hung hăng rung lên, Tử Kim lôi đình tàn phá bừa bãi, còn như vô số bom đạn kiếp nổ, hủy diệt lực lượng như theo cửu thiên hạ xuống. Không được, giờ khắc này kia Huyết Đằng Sát tự hồ là cảm thấy cái gì, ánh mắt bôi qua tuyệt đối sợ hãi, nhất thời thân ảnh hóa thành một đạo máu đen sắc lưu quang, trực tiếp chui vào đại địa chi bên trong. Huyết Đằng Sát tự hồ là chậm một bước, bầu trời lôi đình hạ xuống, có một đạo Tử Kim lôi đình chính cốt rơi ở trên người hắn, để cho đầy miệng quỷ dị tiên huyết phun ra, sau đó thân ảnh biến mất tại đại địa chi bên trong không thấy. Phanh phanh phanh, một phe này quỷ dị bầu trời, Tử Kim lôi vân hội tụ, trầm thấp lôi minh tại vùng thế giới này vang vọng. Trên bầu trời đáng sợ kia Tử Kim lôi điện, sau đó trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh trên người. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh khổng lồ bản thể bên trên, đều là lập tức toàn thân đầy tràn đầy lôi quang. Theo cái này đủ để hủy diệt hết thảy Tử Kim lôi đình trào tiến thể nội, nhưng là sau đó tại thân thể của hai người bên trong tiêu thất, đều bị thân thể trực tiếp hấp thu. Sau đó, kia phô thiên Tử Kim lôi đình, tự hồ là thụ một loại kỳ lạ dẫn dắt, toàn bộ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh khổng lồ bản thể hạ xuống. Mà lúc này một đôi phụ nữ, thân thể mặc cho kia Tử Kim lôi đình hạ xuống, như là không đáy một loại hấp thu liên tục không ngừng Tử Kim lôi đình chi lực. Chấm chấm chấm. Quỷ dị xâm lâm ở ngoài cao sơn phía trên, Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ, Thạch Đầu, Cốc Tâm Nhan, Tương Quân, Vu Tước chờ mắt nhìn xa xa phía trước, nơi nào mảng lớn Tử Kim lôi đình lướt xuống, khí tức hủy diệt, làm người ta kinh ngạc run sợ. Ầm ầm, tạc nổ tiếng vang truyền ra, xa như vậy chỗ thiên địa không ngừng tại rung rẩy, Tử Kim lôi đình tàn phá bừa bãi, còn như có vô số bom đạn tại tạc nổ mở, chấn động mọi người màng tai đau đớn, đầu óc mê muội. Thiếu Điện Chủ cùng Tiểu Tinh Tinh còn đang bên trong, không có sao chứ? Đông Lý Điêu lo lắng, phía trước xâm lâm chỗ sâu kia Tử Kim lôi đình bên trong, có hủy diệt năng lượng tại lan tràn, cả cái xâm lâm như muốn sơn băng địa liệt, cũng bị phá hủy. Này Thiếu Điện Chủ kế hoạch chi nhất, sẽ không có sự tình, không biết tướng thần đắc thủ hay chưa? Lâm Vi Kỳ lông mày cau lại, trong mọi người, thời khắc này cũng không có tướng thần ở trong đó, tướng thần không là cố ý đem chúng ta đưa tới này địa đi. Thạch Đầu có chút bận tâm, không phải quá tin tưởng tướng thần, ta tướng thần vẫn sẽ không lật lọng. Theo đá thoại âm rơi xuống, một đạo nhạt nhạt thanh âm hạ xuống, sau đó một cái tử bào nam tử thân ảnh hạ xuống, chính là mới vừa rồi Thạch Đầu còn lo lắng tướng thần, trước muốn đưa xin lỗi đại gia, phỏng chừng có huynh đệ nhất định sẽ phỏng đoán Tiểu Vũ hiện tại càng tân, có ít n, nhớ kỹ tiếp tục gõ chữ trung, hôm nay bạo phát sẽ có, tiếp theo càng tân, tại 12 giờ rưỡi tả hữu, mục tiêu 2 canh.